Hoa Thiên Cốt, quyển 2, góc truyện audio.com, thấy Đông Phương Úc Khanh không chịu nổi đã phải khuỵu chân xuống mặt đất, Hoa Thiên Cốt lòng nóng như lửa đốt, không thèm để ý gì hết, bay thẳng về phía hắn. Bảy luồng trường từ các hướng khác nhau cùng tấn công một lúc, nàng gầm lên giận dữ, yêu khí quanh người tăng vọt hất văng mấy người kia ra. Nàng vội bay tới bên cạnh Đông Phương Úc Khanh, muốn giúp hắn đỡ tảng đá lên, nhưng không ngờ vừa dồn sức một chút tảng đá đã nặng hơn mấy phần, lại đè nặng xuống. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt không ngừng xuất chiêu, muốn đánh nát tảng đá nhưng tất cả đều bị hút vào trong đó. Thấy tảng đá ngày càng to trực ép Đông Phương Úc Khanh xuống dưới đất, Hoa Thiên Cốt biến ra một chiếc cọc gỗ lớn cùng chống đỡ, định lôi Đông Phương Úc Khanh ra. Không ngờ tảng đá kia như dính lấy hắn, cọc gỗ cũng không chịu nổi gãy luôn. Hoa Thiên Cốt đành phải dùng hai tay nâng tảng đá lên, lực chống càng lớn tảng đá càng nặng, bất kể nàng có dốc sức thế nào cũng không thể đẩy nó lên, nhưng nếu buông tay, Đông Phương Úc Khanh sẽ bị đè chết. Nếu cứ thế này phía sau sẽ không phòng thủ được, Hoa Thiên Cốt mở một kết giới lớn, ngăn bảy người kia ở bên ngoài, môi dưới đã cắn đến rớm máu. Thất Tinh Quân cũng không cố tấn công, im lặng đứng bên cạnh. Phá Quân Tinh Quân khẽ lẩm bẩm, như thể đang truyền âm với ai đó. Một lát sau, bảy người nhìn nhau gật đầu, cất đá thôi tinh vào trong tay áo, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Hỏng bét, Tiểu Nguyệt bị họ đưa đi rồi. Hoa Thiên Cốt muốn đuổi theo, nhưng lại không thể buông tay, nhắm mắt niệm chú, muốn dùng khẩu thuật, không ngờ mới phóng ra được hai bước đã bị trận pháp ép quay về cơ thể. Đông Phương Úc Khanh như bị đè dưới núi, Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy hắn, phải hét lên. Đông Phương, huynh không sao chứ? Ta không sao, đừng để ý, mau đuổi theo đi. Nếu không muộn mất, Hoa Thiên Cốt nào dám thả tay, dồn toàn lực nâng tảng đá kia lên, chỉ biết nếu không đẩy được tảng đá ra thì Đông Phương sẽ bị đè chết. Có cách nào đẩy tảng đá này ra không? Đông Phương Úc Khanh chống hai tay trước ngực cười bất đắc dĩ. Không ngờ sư phụ nàng lại nghĩ ra cách này để giam ta chặn nàng, thật đúng là. Hoa Thiên Cốt vội hét lên. Nặng lắm à, huynh có sao không? Không sao, vẫn chịu được. Chân khí ảo ạt truyền vào hai tay, tảng đá kia dường như có sinh mệnh, ngừng tăng thêm sức nặng, nhưng mỗi khi Hoa Thiên Cốt định dồn sức thì nó lại nặng thêm nhanh hơn, khiến nàng không dám làm càn, mà khi chân khí của Hoa Thiên Cốt thưa đi thì nó lại nhẹ hơn một chút. Một kẻ bị đè, một kẻ không dám buông tay, cứ thế ở bao ngày trong Thất Tinh trận. Nàng thử tất cả mọi cách nhưng vẫn không đẩy nổi tảng đá đó. Truyền âm, thổi còi để cầu viện binh cũng không thể truyền ra khỏi trận. Ngũ tinh diệu nhật sắp tới, Hoa Thiên Cốt như kiến bò trên lòng chảo. Xung quanh mịt mờ tuyết trắng, không thấy ranh giới, là hư không cũng là ảo ảnh. Bạch Tử Họa chăm chú nhìn cậu bé ngây ngô đang ngủ say trong khối đá thôi tinh rất lớn trước mắt, nước da trắng ngần, vô cùng mịn màng. Nam Vô Nguyệt, Bạch Tử Họa khẽ gọi, âm thanh tàn trong không trung tựa như khói bếp. Gõ nhẹ lên mặt đá, ánh sáng lóe lên, Nam Vô Nguyệt dần tỉnh lại, mở đôi mắt sáng mù mờ nhìn hắn, rồi nhe răng cười, trong trẻo như tiếng chuông gió. Sư phụ của Hoa Hoa, mi tâm Bạch Tử Họa lộ vẻ ấm áp hiếm thấy. Ngủ ngon không? Dạ có, con vừa nằm mơ thấy Hoa tỷ tỷ nấu cho con ăn. Bạch, góc truyện audio.com. Tử Họa đưa tay lên, không hề bị cản trở xuyên vào trong đá thôi tinh, đưa tới trước mặt Nam Vô Nguyệt lật tay, bỗng lòng bàn tay hiện ra một miếng bánh hoa đào. Đây là món trước kia Hoa tỷ tỷ của ngươi làm. Nam Vô Nguyệt nâng hai bàn tay nhỏ bé, cực kỳ cẩn thận cầm lên bỏ vào miệng, ngọt ngào tới mức lòng nở hoa. Nó ăn ngấu nghiến xong rồi lại trông mong nhìn Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa hơi sừng sốt, hết rồi, chỉ còn mỗi miếng này thôi. Những miếng khác hắn đã ăn rồi. Nam Vô Nguyệt không cam lòng phồng má, luyến tiếc mút đầu ngón tay. Hoa Hoa tỷ tỷ đã về rồi à? Bạch Tử Họa gật đầu, ngẩng lên nhìn chuỗi Phật châu đeo trên chân nó. Nhưng nàng không cứu được ngươi, cũng không thể cứu ngươi. Đại nạn của ngươi đã tới rồi, có sợ không? Nam Vô Nguyệt tựa vào vách đá mỉm cười nhìn hắn. Không sợ, Hoa tỷ tỷ từng nói cái chết không hề đáng sợ. Sau khi ra ngoài sẽ có rất nhiều người muốn giết con, tuy con không có lỗi, nhưng người khác cũng không sai. Tỷ ấy bảo tuyệt đối đừng hận, trong lòng có hận thì sẽ thành ma. Con không sợ chết cũng không hận, chỉ không muốn xa Hoa tỷ tỷ mà thôi. Sư phụ của Hoa Hoa à, con có thể gặp tỷ ấy lần cuối không? Bạch Tử Họa không nói gì, khẽ chạm vào đá thôi tinh, Nam Vô Nguyệt lại chìm vào giấc ngủ. Cơ thể hắn hóa thành một làn khói tản dần, sau đó lại bay ra từ cây tiêu bạc của Xanh Tiêu Mặc rồi biến thân trở lại. Ngày mai đệ và sư huynh chịu trách nhiệm áp giải Nam Vô Nguyệt tới Côn Luân. Xanh Tiêu Mặc cất tiêu vào trong khư đỉnh, chăm chú nhìn Bạch Tử Họa. Huynh không đi, chẳng lẽ là không đành lòng nhìn Nam Vô Nguyệt chịu hình? Nếu đám thiên cốt tới cướp người thì sao? Sức mạnh của nàng bây giờ rất khó lường, nếu bộc phát thì chưa chắc chúng ta đã đối phó được. nàng không đến đâu, nàng sẽ không vì cứu Tiểu Nguyệt mà bỏ rơi Đông Phương Úc Khanh. Xanh Tiêu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Sao huynh không nói thẳng với nàng, Nam Vô Nguyệt được tạo ra trong trời đất dù sinh từ cái ác nhưng trong sạch như hoa sen, hơn nữa lại được thiên cốt dạy dỗ thành người tốt bụng ngây thơ, nên có đủ ba hồn bảy phách. Cái huynh muốn diệt chỉ là thân thể yêu thần của nó, để sức mạnh yêu thần như rắn mất đầu. Còn hồn phách của Nam Vô Nguyệt sẽ được huynh dẫn độ nhập vào luân hồi, sống lại một lần nữa. Huynh nói rõ với thiên cốt thì chắc chắn nàng sẽ hiểu, không nóng nảy tới cướp người. Bạch Tử Họa lắc đầu. Để không hiểu nàng, chúng ta đã nhìn thấu sinh tử, dẫu mất thân thể nhưng chỉ cần một hồn phách vẫn còn thì cùng lắm là đầu thai rồi tu luyện lại từ đầu. Cái tôi còn đó, không gì thay đổi. Nhưng chấp niệm của nàng quá nặng, sao có thể nhìn thấu được. Đối với nàng mà nói, chết chính là chết, cơ thể hay ký ức đều tan thành mây khói. Mà với nàng mạng sống của Nam Vô Nguyệt vừa quan trọng vừa là duy nhất, nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Xanh Tiêu Mặc nhíu mày, quả thực để một linh hồn sống lại lần nữa cũng không thể thay đổi thực tế bọn họ đã giết một đứa bé trói gà không chặt. Mà Nghiêm đẩy cửa vào, mặt lạnh tanh. Xanh Tiêu Mặc khó hiểu nhìn hắn, Bạch Tử Họa thì lại hiểu ngay. Không còn nữa à, Mà Nghiêm gật đầu, đừng nói là người, ngay cả đảo cũng không thấy, như thể đã tan biến hoàn toàn vậy, không tìm được bất kỳ tung tích nào. Bao người như thế không thể bốc hơi khỏi nhân gian, chắc là dùng dị thuật ẩn nấp rồi. Hoa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, Bạch Tử Họa đương nhiên đoán. Góc chuyện audio.com, được những người khác cũng sẽ ra theo. Sắp xếp bao lâu định bắt gọn một mẻ, không ngờ bọn họ lại thoát được. Quân không tướng như hổ không đầu, bọn chúng đều khó tự bảo vệ mình an toàn, chắc sẽ không tới giao trì gây chuyện. Không thể lơ là, bất kỳ ai trong số đó mà ra ngoài đều có thể khiến đất trời rung chuyển, huống chi đông như thế, còn hơn cả 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nếu Đông Phương Úc Khanh có thể đoán được chúng ta sẽ lên đảo tập kích bọn họ còn biết chúng ta dùng cách nào thì chẳng gì đảm bảo hắn chưa chuẩn bị cho ngày mai. Tuy hắn ta không ở đó nhưng vẫn phải cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất. Yêu nhân kia khó đối phó như thế, ngày nào còn chưa diệt thì sẽ trở thành đại họa. Ta không hiểu sư đệ đã giam hắn thì sao không giết luôn đi. Chẳng lẽ lại sợ con nhóc kia sẽ hận hay sao? Bạch Tử Họa hờ hững quay người không đáp, đi ra ngoài. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vẫn bị giam dưới tảng đá lớn. Tuy là lúc nguy hiểm, nhưng hai người họ trước nay chưa từng ở bên nhau lâu đến vậy, Đông Phương Úc Khanh cảm giác được phúc trong họa trước khi chết lại có dịp ở bên nàng lâu thế này. Không làm được bất kỳ chuyện gì, điều duy nhất có thể là liên tục nói chuyện. Hoa Thiên Cốt có sức mạnh của yêu thần, Đông Phương Úc Khanh dù sao cũng chỉ là một người phàm nên không cầm cự được lâu, phần lớn sức nặng của tảng đá là Hoa Thiên Cốt đỡ. Hơn 10 ngày liên tiếp hai người không ăn không ngủ đều đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa Hoa Thiên Cốt lại lo cho Tiểu Nguyệt. Thật sự không có cách sao? Hoa Thiên Cốt hận không thể lấy răng cắn tảng đá. Tảng đá này tên là Trấn Hồn, vốn chuyên dùng để chế ngự yêu hồn và tiên ma. Huống hồ sư phụ nàng lại làm phép bên trên, càng khó hóa giải. Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, sư phụ muốn giữ nàng ở đây, chờ tới khi giết xong Tiểu Nguyệt rồi tới bắt nàng. Đừng lo, sẽ có người tới cứu chúng ta. Nhưng chúng ta không có cách cầu cứu, làm gì có ai biết chúng ta ở đây. Người có tâm tất sẽ tìm đến. Giọng Đông Phương Úc Khanh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn thoải mái tự nhiên, không hề lo lắng như trước. Ai cơ, Sát Tỷ Tỷ, hầu như mỗi lần nàng gặp rắc rối đều là Sát Tỷ Tỷ tới cứu nàng. Đông Phương Úc Khanh bỗng không nói gì, nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng lộ ra ý cười. Người đó đến rồi, Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Nhưng cũng cảm nhận được phía đông có điểm khác thường, quả nhiên một bóng người đã hiện lên giữa hai vì sao. Áo xanh bay bay, gương mặt khiến người khác sợ hãi, không phải Trúc Nhiễm thì là ai? Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt có chút kích động, sao gã tìm được tới đây? Thần tôn, mặt Trúc Nhiễm lộ một nụ cười như có như không, kính cẩn khom người. Người tới bằng cách nào? Ngày mai chính là ngũ tinh diệu nhật, thuộc hạ thấy thần tôn mãi không về nên đi tìm khắp nơi, nhưng không sao cảm nhận được hơi thở của người. Sau đó Vân Ẩn nói cho thần biết thần tôn và dị hủ quân đã vào thất tinh trận. Thần đoán có thể hai người đã bị nhốt nên nghĩ cách xông vào. Những người khác đâu, bọn họ thế nào rồi? Thiên đình có phái đại quân tới tiêu diệt, mặc dù bầy thiên la địa võng nhưng may dị hủ quân đã có đối sách nên mọi người đều bình yên vô sự, cũng không trực tiếp giao đấu. Qua một tháng điều trị, pháp lực của phần lớn mọi người đều đã hồi phục như xưa. Tuy có chút bất an nhưng đấu lan can tiền bối ở đó nên không ai dám. Góc chuyện audio.com, gây chuyện, chân của ông ấy sao rồi? May nhờ có cao gián bằng máu mà thần tôn tặng nên đã khá hơn nhiều. Bây giờ nhìn khắp lục giới, e rằng không có mấy người là đối thủ của ông ấy. Hoa Thiên Cốt muốn hỏi Lam Vũ Lan Phong có đi tìm ông ta không và đã nói những gì, sau đó ngẫm lại cứ tạm gác sang bên, sau này gặp hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chờ thần tôn về hạ lệnh san phẳng Côn Luân, phong tỏa tiên giới. Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nàng phải cứu Tiểu Nguyệt, bây giờ không còn thời gian nữa, chỉ có thể lên thẳng Côn Luân cướp người. Nếu mang theo đại quân thì rõ ràng có ý đối địch với tiên giới, chuẩn bị tuyên chiến còn gì. Nàng thoáng bối rối, Đông Phương đang bị đè dưới đá chấn hồn, nghĩ cách cứu người đã rồi bàn sau. Trúc Nhiễm gật đầu, đột nhiên rút dao ra rạch tay Hoa Thiên Cốt, lại bị chân khí trên người nàng hất văng ra. Thần tôn, cho thần mượn máu. Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, lại là máu của nàng, có thể đổi sang thứ khác được không, đâu thể suốt ngày cắt thịt chứ. Trúc Nhiễm lấy bút từ trong khư đỉnh ra, nhấp nước thiên hà, hòa với máu của Hoa Thiên Cốt bắt đầu phết một lớp lên bùa chú trên tảng đá. Hai thứ vừa dung hợp lại vừa xâm phạm lẫn nhau như thể vô số huyết trùng đang giao chiến. Chẳng mấy chốc đã khô cong, bong ra khỏi đá, hóa thành tro bụi. Không còn bùa chú, bởi vậy nên đá chấn hồn nhẹ hơn rất nhiều, nàng khẽ hừ một tiếng tập trung yêu lực dồn toàn sức cuối cùng cũng nâng tảng đá lên được. Đá chấn hồn to như ngọn núi ngày càng nhỏ đi, rồi hóa thành một hòn đá bình thường rơi xuống thiên hà. Lúc này tay chân Đông Phương Úc Khanh đã cứng đờ, được Hoa Thiên Cốt từ từ đỡ dậy, gương mặt lấm lem trông mà buồn cười. Người thật lợi hại, dám dùng cấm thuật để giải bùa của Bạch Tử Hỏa. Mỗi lần dùng cấm thuật đều phải trả giá bằng máu, yêu sát trận lần trước dùng máu của mấy nghìn người, còn lần này lại là máu của Hoa Thiên Cốt. Trúc Nhiễm cười nhạt không nói gì. Có điều người cũng thật kiên nhẫn, chần chừ ở Cửu Trọng Thiên lâu như thế, phải chờ tới khoảnh khắc cuối cùng mới tới cứu chúng ta. Ý cười trên mặt Trúc Nhiễm càng sâu. Hoa Thiên Cốt thấy Đông Phương nói thế lập tức hiểu rõ, thì ra hành tung bấy lâu nay của nàng đều nằm trong tay Trúc Nhiễm. Tâm tư gã thâm sâu khó lường, hơn nữa lại am hiểu ta thuật. Đông Phương Úc Khanh biết gã không đời nào trơ mắt nhìn mình bị nhốt mà làm hỏng cả kế hoạch nên chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng. Nhưng đồng thời gã cũng muốn nàng đưa quân tới Côn Luân, vì Nam Vô Nguyệt mà trực tiếp giao chiến với tiên giới, cho nên cố ý kéo dài tới phút cuối mới xuất hiện. Mà hiện giờ quả thật không kịp nữa rồi, chỉ bằng mình nàng chắc chắn không thể cứu Tiểu Nguyệt khỏi 10 vạn thiên binh, đành phải mang mọi người theo. Quy hiếp cũng được, đe dọa cũng được, chiến tranh cũng được, nàng nào có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt chết oan. Trúc Nhiễm biết nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác, khẽ vung bút đỏ lên. Thần tôn, hai người đứng yên đã, đừng nhúc nhích. Thần giúp hai người giấu hơi thở, lát nữa ra khỏi thất tinh trận mới không bị phát hiện. Bạch Tử Họa cho rằng hai người vẫn bị nhốt dưới đá chấn hồn ở trong thất tinh trận thì số thủ vệ ở giao trì sẽ giảm đáng kể, chúng tiên cũng sẽ không quá đề phòng. Đặc biệt là thần tôn, máu của người ở trong cơ thể Bạch Tử Họa quá nhiều cho dù Bạch Tử Họa. Gocchuyenaudio.com Không biết thì cũng có thể cảm nhận được cần phải giấu thật kỹ. Hoa Thiên Cốt gật đầu, gỡ ra mặt xuống, để Trúc Nhiễm viết rất nhiều phù chú trên trán. Sau khi hơi thở của hai người đều bị che giấu, Trúc Nhiễm lại lấy một vật từ trong khư đỉnh ra. Tinh công bàn, Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh đều giật mình, bảo vật này đã thất truyền rất lâu. Đây là vật mấy năm trước thần tình cờ lấy được, có điều pháp lực không đủ, không thể điều khiển, cũng không biết cách, bình thường chỉ có thể làm đồ chơi. Lần này phải phiền thần tôn và dị hủ quân rồi. Hoa Thiên Cốt không có thời gian suy nghĩ, cầm lấy tinh công bàn, theo khẩu quyết và hướng dẫn của Đông Phương Úc Khanh, dùng yêu lực kích thích các vì sao trên bàn. 7 ngôi sao như vầng thái dương dần thay đổi vị trí, trong lúc các vì sao dịch chuyển, 3 người đã tìm được lối ra khỏi trận pháp. Xuống Cửu Trọng Thiên, 3 người bay thẳng về đảo. Giờ đây trăm dặm quanh hòn đảo nhỏ được một bong bóng cực lớn bao phủ, bay lơ lửng giữa tầng mây, nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại trong suốt không thấy gì. Đông Phương Úc Khanh vừa tập trung mọi người, cả hòn đảo như một chiến hạm bay về phía Côn Luân, vừa cố ý điều Trúc Nhiễm đi, ngầm muốn gã mang một số người tới Trường Lưu cản Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa không có mặt ở giao trì, nhưng một khi biết chuyện chắc chắn sẽ tới ngay lập tức. Bất kể thế nào cũng phải ngăn hắn lại, hay kéo dài thời gian cũng được. Người cũng biết tình cảm mà cốt đầu dành cho hắn, chỉ cần hắn không tới, trận này ta nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn mà tới, tình huống có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù mang nghiêm thì phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để Bạch Tử Họa xuất hiện ở Côn Luân. Tuyết chưa tan, đất trời vẫn phủ một màu trắng xóa, ánh trăng bàng bạc treo trên cao, luồng sáng không dịu như bình thường mà lại có chút lóa, xung quanh còn có một vầng đỏ trông vô cùng yêu dị, càng tỏa sáng càng khiến đêm khuya tĩnh mịch. Lại là trăng tròn, hàng lông mày luôn ngả ngớn của Xanh Tiêu Mặc xuất hiện vẻ lo lắng hiếm thấy, nghĩ tới quần tiên yến ngày mai, dự cảm xấu trong lòng càng mạnh hơn. Bỗng cảm thấy yêu khí ngập tràn khắp tiêu, hắn vội vàng kết vài phong ấn lên đó, ngăn cản yêu khí phóng ra ngoài. Một năm nay, cứ đến ngày trăng tròn là Nam Vô Nguyệt lại biến thân, tập trung linh khí thiên địa và tinh hoa của đêm trăng tròn, có thể bỏ đi hình dáng đứa bé, hóa thành cơ thể thiếu niên. Số yêu lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể nó tăng mạnh, trí tuệ so với người trưởng thành chỉ có hơn chứ không kém, rất khó xử lý. Trấn an sự bất ổn và rối loạn trong Tiêu, mày xanh Tiêu Mặc nhíu càng sâu. Lúc này cơ thể của Nam Vô Nguyệt ở trong đá thôi tinh đã dần xảy ra biến hóa, đau đớn khiến thằng bé tỉnh lại trong cơn ngủ say. Đá thôi tinh bị yêu khí độc ngầu vây kín xung quanh. Không phải gương mặt trẻ con ngây thơ như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thiếu niên nho nhã tuyệt đẹp, trong vẻ hồn nhiên mang theo chút yêu dã phản nghịch, trong đôi mắt vô tội lại mang theo chút độc ác và gian xảo. Chỉ cần cho mày hay cúi đầu cũng đều toát lên vẻ ma mị thấu xương. Nó khẽ vặn người trong khối đá, chỉ có tiếng xương răng rắc vang lên. Ngủ cũng đủ lâu rồi, cuối cùng cũng tới lúc kịch hay lên sàn. Mắt nó sáng quắc tập trung nhìn về phương xa, vẻ mặt tuyệt đẹp đầy ý cười. Hoa tỷ tỷ, đệ đang chờ tỷ tới cứu đây. Hòn đảo lớn lững lờ trôi bồng. Góc chuyện audio.com, bình trên không tựa như là ảo ảnh trong bóng đêm. Hoa Thiên Cốt đi một vòng, thấy 3.000 người về cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi. Lửa hận, dã tâm và đủ loại sắc thái rực cháy trong mắt, chỉ mong tới Côn Luân đại chiến một trận với tiên giới. Luồng sát khí và áp lực khổng lồ này khiến nàng không thể thở được. Tuy Đông Phương Úc Khanh và Trúc Nhiễm đều tự tin nhưng nàng lại không có chút lòng tin nào. Thậm chí tới giờ phút này nàng vẫn còn do dự, nhưng hôm nay cũng giống như trộm thần khí, biết rõ là sai nhưng vẫn không thể không làm, biết rõ trước mắt là Trường Lưu, là tiên giới, thậm chí là sư phụ, nhưng không thể không đấu tranh. Tiểu Nguyệt là con của nàng, thế gian này không ai có thể trơ mắt nhìn con mình chết. Cái đó là gì? Gỡ xuống, Hoa Thiên Cốt nhìn chiến kỳ trên cao viết một chữ hoa mà giật mình. Bọn họ đi cứu người chứ đâu phải xuất chinh. Đấu Lan Can hiểu ý nàng, sai người bảo Trúc Nhiễm hạ chiến kỳ xuống. Mấy hôm trước gặp Lam Vũ Lan Phong, vãn bối đã nói với ả rằng ngài đã ra khỏi man hoang, ở ngay trên đảo ả có tới tìm ngài không? Do dự hồi lâu, Hoa Thiên Cốt vẫn không nhịn được hỏi. Sau khi trở về Đấu Lan Can vẫn y như trước đây không thay đổi gì nên nàng đoán chắc Lam Vũ Lan Phong vẫn chưa tới. Quả nhiên Đấu Lan Can sững sờ một lát chậm rãi lắc đầu. Không có, thì ra cảm giác có người ở dưới đáy biển nhìn trộm mình không phải ảo giác, quả nhiên là người đó. Nàng không dám tới gặp ta cũng không muốn gặp ta. Nhưng trước kia ả đã vì ngài, tính nàng vốn kiêu ngạo, không thích nợ ai, đó chẳng qua chỉ để trả nợ thôi. Thấy ta bình yên chắc cũng an lòng rồi. Hai người xa nhau lâu như thế, khó khăn lắm mới gặp lại, không thể bỏ qua tất cả, bắt đầu một lần nữa ư. Người còn nhỏ, không hiểu đâu. Không gì có thể thật sự bỏ qua, bao nhiêu năm rồi, bãi bể nương dâu, hai chúng ta đã không thể quay đầu lại. Tựa như những vết thương trên người ngươi vậy, dẫu có khỏi thì sẹo vẫn còn đấy. Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã tới nước này, ngươi cho là còn quay về như xưa được sao? Ông vốn đã lấy lại phong độ khí chất không giận mà uy như xưa, lúc này lại hiện lên vẻ đau thương và bất lực chậm rãi xoay người bỏ đi. Hoa Thiên Cốt ngồi trên cỏ ngẩn người nhìn ánh trăng, bọn họ cũng không thể quay lại. Một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai nàng, là Đông Phương Úc Khanh. Mệt mỏi mấy ngày qua khó khăn lắm mới về được, sao nàng không ngủ đi? Ngủ làm sao được, đường bảo đâu, đang ngáy khò khò trên giường nàng ấy. Hoa Thiên Cốt nhíu mày lắc đầu nói, đáng nhẽ ta phải đến Côn Luân một mình mới phải, không nên liên lụy tới quá nhiều người như thế này. Nếu hai bên khai chiến, chắc chắn sẽ chết rất nhiều. Nàng nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình nàng mà có thể chống đỡ được cả tiên giới và cứu Tiểu Nguyệt ra sao? Ta biết nàng thật sự muốn cứu thằng bé để nó được bình an vô sự, không thẹn với lòng. Nàng cũng biết chúng ta dẫn quân đi không phải muốn giao chiến với bọn họ mà chỉ để uy hiếp thôi. Nếu không, chúng ta căn bản không có tư cách đòi tiên giới trả người. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, biết hai thế lực ngang bằng, sẽ không dễ dàng khai chiến để hai bên cùng chết, bá tánh lầm than. Mà những người ở man hoang cũng không vì nàng mới lên Côn Luân, bọn họ đi chẳng qua là để đấu tranh cho sự sống sau này của mình. Góc chuyện audio.com, mỗi bên đều có mục đích, nàng không phải áy náy hoặc để tâm. Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài. Ta chỉ sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, lòng người nào có thể khống chế dễ dàng. Nếu thật sự đánh nhau, ta không muốn thấy bên nào có thương vong gì. Ta có thể chết nhưng không muốn liên lụy tới nhiều người như vậy. Nếu nàng chết mà có thể cứu Tiểu Nguyệt thì ta không khuyên nàng nữa. Có điều chuyện này không giải quyết đơn giản như thế đâu, thương vong là khó tránh. Chỉ tại ta quá yếu, nếu ta... Đông Phương Úc Khanh cười kéo nàng vào trong lòng. Đúng vậy, ai cũng muốn mình có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu quý, vì Tiểu Nguyệt nàng nhất định càng phải mạnh lên, nếu tới chiến trường mà còn do dự vậy chúng ta chắc chắn sẽ thua cả sinh mạng của Tiểu Nguyệt lẫn tự do của 3.000 người. Thế nên dù trận này có đánh hay không, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Ta biết nàng sợ chúng tiên biết chuyện nàng mới là yêu thần thực sự mà trách tội Bạch Tử Họa bao che, làm hỏng thanh danh của hắn. Đến đó nàng chỉ cần nhìn thôi, không cần ra tay, lại để Trúc Nhiễm làm thêm phép chắc là đủ ẩn thân không bị chúng tiên phát hiện. Như vậy sao được, yêu lực của nàng tuy mạnh nhưng khi vẫn còn bị phong ấn thì không thể một mình xoay chuyển càn khôn. Mà một khi mọi người biết sức mạnh yêu thần ở trong người nàng, không những giết Tiểu Nguyệt mà còn tạo nên một làn sóng tranh đoạt mới, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng tội gì phải xung đột trực tiếp với tiên giới, giao hết cho bọn ta là được rồi. Huống chi còn có sát tỷ tỷ của nàng giúp nữa. Sát tỷ tỷ cũng tới à? Hoa Thiên Cốt ngẩn ra. Dị Hủ Các báo lại, đại quân yêu ma đã áp sát Côn Luân, sát thiên mạch đã quyết giao chiến với tiên giới ngay lúc này. Chúng ta đông như thế nhất định sẽ cứu được Tiểu Nguyệt. Có điều cốt đầu tâm ma của sát thiên mạch quá nặng, chấp niệm quá sâu, ta sợ nếu hắn điên lên thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tam giới sẽ gặp đại nạn. Sát tỷ tỷ ngày càng nhập ma ư? Hoa Thiên Cốt lo lắng. Cốt đầu, nàng không phải áy náy, lòng hắn đã có ma chướng từ lâu rồi, không phải vì nàng mới thành ra thế này, nàng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Hắn vốn quá tự phụ, càng dốc sức bảo vệ nhưng bảo vệ không được thì càng dễ rơi vào trạng thái cực đoan. Ta biết sát tỷ tỷ có ý tâm lý che chở rất mãnh liệt với ta. Tuy rằng Thế Tôn hiểu lầm chúng ta thông đồng, bọn Xuân Thu Bất Bại cũng nghĩ sát tỷ tỷ thích ta, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương mà sát tỷ tỷ dành cho ta là tự đáy lòng. Sát tỷ tỷ vừa là ma quân vừa là yêu vương, còn cao xa hơn chúng tiên trên trời rất nhiều, sao lại có thể thích ta chỉ qua một lần gặp trên Mao Sơn được. Tuy sát tỷ tỷ làm gì cũng tùy hứng, nhưng thái độ dành cho ta tin tưởng tới mức liều lĩnh, dường như đang dốc sức bù đắp thứ gì đó vậy. Đôi khi nhìn ta nhưng trong mắt lại không phải ta, mà như thể đang nhìn người khác. Mấy lần ta không nhịn được muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt rạng rỡ của tỷ ấy mỗi lần ở bên mình ta lại không nỡ rạch vết thương của tỷ ấy ra nữa. Một người kiêu ngạo như thế sẽ không cho phép mặt mình có một vết xước, càng không cho phép lòng mình lại có vết thương. Đông Phương Úc Khanh kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng không biết chuyện gì hết nhưng lại hiểu rõ từ lâu. Nếu nàng nhìn thấu tình yêu mà Hiên Viên Lãng và sát thiên mạch dành cho mình chỉ là sự cố chấp và ảo giác vậy ta thì... Góc chuyện audio.com, sao, nàng có nghĩ tình cảm ta dành cho nàng là tình cảm như thế nào không? Trong lòng nàng, ta có vị trí gì? Hoa Thiên Cốt bất giác lùi một bước gian nan lắc đầu. Ta không biết, Đông Phương Úc Khanh vẫn cười dịu dàng như thế tựa như cây dương liễu bên bờ sông mùa xuân. Tình không biết nở từ khi nào mà ngày càng đậm sâu. Hắn muốn hỏi rất nhiều chuyện, bởi vì nếu không hỏi thì sẽ không kịp nữa. Mang theo trí nhớ ngàn năm luân hồi, từ lâu hắn đã học được cách buông tay, làm việc theo lý trí, vậy nên không quá đau khổ. Hắn có thể biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì sao yêu nàng thì lại không biết. Nhưng không phải chuyện gì trên thế gian này cũng cần biết đáp án. Cứ vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn mang ít nhớ mong và khao khát như thế này là được rồi. Đông Phương Úc Khanh khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, mau trưởng thành, mau mạnh mẽ để đủ sức bảo vệ bản thân, đừng để Bạch Tử Họa thương tổn, đừng làm ta lo lắng không nỡ buông tay. Hoa Thiên Cốt nhìn nỗi đau ẩn hiện trong mắt Đông Phương Úc Khanh, lòng nàng quặn thắt. Nàng tóm chặt tay áo hắn, tựa như chỉ khẽ buông tay thì sẽ đánh mất. Chỉ có mình nàng biết Đông Phương quan trọng với mình tới mức nào. Quần tiên yến năm nay khác với những năm trước, không có ca múa hát hò, khắp nơi đều mang vẻ tiêu điều sơ sát. Yêu ma xâm phạm là chuyện nằm trong dự kiến, thiên binh thiên tướng trên núi Côn Luân vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nơi nơi đều có kết giới và phong ấn. Chúng tiên tự cho nhất định cản được đám người sát thiên mạch nhưng không ngờ bên Hoa Thiên Cốt lại có một đại quân khác xông tới. Trong giao trì vẫn ấm áp như mùa xuân, hoa rơi như mưa đổ. Nước giao trì rực rỡ rợn sóng, giữa mặt nước là một cây gỗ khô to nhẵn bóng chọc thùng trời. Theo truyền thuyết đây là cây gỗ thông lên trời đã bị Thượng Đế hạ lệnh chặt từ thời Thượng Cổ, từ đó thần và người vĩnh viễn xa cách. Nam Vô Nguyệt sẽ bị trói lên cây cột đó, đợi tới ngũ tinh diệu nhật chịu thiên hỏa đốt người và thiên lôi xuyên tim, hóa chân thân yêu thần bất tử thành cho tàn. Sắp tới lúc hành hình, Xanh Tiêu mặc giải phong ấn thả Nam Vô Nguyệt ra khỏi tiêu. Thấy mây đen phụt đầy ra ngoài, chúng tiên đang ngồi đó ai cũng tập trung phòng bị. Đám khói chậm rãi tụ thành hình trên mặt đất, lúc này đá thôi tinh đã bị tà khí ăn mòn hết. Trong tinh thể trong suốt quấn đầy những sợi tơ màu đen. Sênh Tiêu Mặc thầm giật mình khi nhìn thấy hình dáng thiếu niên của Nam Vô Nguyệt mà không phải bộ dạng bé con, mặt đầy ý cười nhìn hắn. Sao lại thế này, rõ ràng trăng đã lặn, sao Nam Vô Nguyệt vẫn có thể duy trì hình thái. Sênh Tiêu Mặc thầm than không ổn, bước tới định tăng thêm một tầng phong ấn lên đá thôi tinh, đã thấy Nam Vô Nguyệt đứng dậy trong tảng đá, nắm chặt tay vung lên cao, đá thôi tinh lập tức vỡ tan thành nghìn mảnh quanh người nó, phản xạ ánh sáng mặt trời, bỗng chốc cả giao trì đều lấp lánh rực rỡ. Chúng tiên kinh hoàng, hoảng hốt lùi về phía sau tưởng rằng yêu thần đã khôi phục pháp lực có thể phá tan vòng vây trở ra. Riêng Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm biết Nam Vô Nguyệt chỉ có thân thể của yêu thần mà không còn sức mạnh. Hai người bay lên, định bắt nó vào lao một lần nữa. Yêu lực trên người Nam Vô Nguyệt mặc dù không bị phong ấn nhưng cũng không còn mấy, nhưng chư tiên liên thủ vây kín mà vẫn không làm gì được nó. Nam Vô Nguyệt chỉ cần dùng một tay đã có thể hóa giải toàn bộ tất cả công kích. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc cũng không kìm được mà. Góc chuyện audio.com. Sợ hãi, không ngờ sức mạnh yêu thần lại tới mức đó, vậy nếu phong ấn trên người Hoa Thiên Cốt được hóa giải hoàn toàn thì hậu quả sẽ thế nào? Càng đáng sợ hơn chính là một mình Bạch Tử Họa sao có thể phong ấn và áp chế được sức mạnh kinh khủng đó mãi vẫn không bị Hoa Thiên Cốt phá. Chẳng qua nàng sợ Bạch Tử Họa bị thương hoặc vẫn còn bận lòng thôi. Vậy nếu có một ngày nàng không còn để ý tới tình thầy trò thì sao? Nam Vô Nguyệt vừa đối phó với địch vừa nhìn cảnh đẹp xung quanh cười hờ hững tựa như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không đáng nhắc tới. Bỗng thấy một tiên tỷ nhỏ tuổi trông khá giống Hoa Thiên Cốt đang vô cùng hoảng sợ chui xuống dưới bàn lánh nạn thuận tay hút tới, bóp lấy cổ nó. Ánh sáng tán loạn trên không trung, thỉnh thoảng có vài vị tiên chúng chiêu ngã xuống đất. Chúng tiên xếp hết hàng này tới hàng khác chắn trước người Ngọc Đế và Vương Mẫu. Sênh Tiêu Mặc muốn cứu tiên tỷ kia nhưng lại không thể tới gần Nam Vô Nguyệt. Nam Vô Nguyệt nhíu mày nhìn con bé, bĩu môi, chẳng giống tí nào, nói xong siết chặt tay, máu văng khắp nơi, ngay cả hồn phách của tiên tỷ kia cũng đã bị bóp nát. Chúng tiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hồn nhiên như xưa, không nhịn được dùng mình. Nam Vô Nguyệt không có bất kỳ mục tiêu nào, những người này nó chẳng biết ai, trông cũng chẳng có gì khác nhau, nên thong thả bay qua bay lại trong giao trì, thấy kẻ nào thì tiện tay giết luôn kẻ đó. Cực kỳ tàn nhẫn, máu văng đầy đất, cánh hoa đào cũng vương ra đó, mùi máu và mùi hoa quyện vào nhau tạo thành một mùi hắc kỳ lạ, khiến chúng tiên vốn quen sạch sẽ đều cảm thấy buồn nôn. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đều lạnh sống lưng, một yêu thần đã mất sức mạnh còn dễ dàng đùa bỡn những vị tiên cao cao tại thượng trong lòng bàn tay, điều này ai mà chả sợ, nào có thể không giết. Nam Vô Nguyệt hệt như một đứa trẻ vừa mới tới thế giới này, vừa ứng chiến vừa chạy khắp nơi, cầm chiếc chén tinh xảo làm bằng ngọc lưu ly, giật đái gấm, ngọc bội của người nào đó xuống xem. Hoặc là cắn một miếng đào, nhấp một hớp rượu vong yêu, thỉnh thoảng còn lè lưỡi làm mặt quỷ. Chẳng mấy chốc đã có hơn 10 người bị nó đánh hồn bay phách lạc. Pháp bảo nào cũng không có tác dụng, chúng tiên đành phải vây Nam Vô Nguyệt vào trong trận pháp. Đúng lúc sắp hết cách, Nam Vô Nguyệt bỗng dừng bước, nhìn lên trời, miệng mấp máy như đang thì thào. Nhanh thế đã tới rồi à, ta còn định dùng chút sức tàn giết thêm vài tên tiên giới thối tha chút giận cho tỷ tỷ mà. Hai, thôi quên đi, không chơi với các ngươi nữa. Ánh sáng quanh người Nam Vô Nguyệt nhạt dần, cơ thể bỗng mềm oặt, nửa hôn mê tựa gốc đào ngã xuống. Chúng tiên nghĩ Nam Vô Nguyệt giả vờ, do dự mãi vẫn không dám tiến lên. Mà nghiêm đoán nó đã dùng hết năng lượng tích tụ bao lâu nay, bèn tung vách sáng giữ chặt thằng bé lại. Hắn bước lên điểm liên tiếp rất nhiều huyệt của thằng bé, kết phong ấn nặng rồi quay lại nói với Thái Bạch Kim Tinh. Mượn khóa chu tiên của ngài một lát, đại sư huynh. Sênh Tiêu Mặc nhướng mày, Ma Nghiêm lại tự cầm khóa lên, đâm xuyên qua cổ tay và mắt cá chân của Nam Vô Nguyệt. Máu chảy tới đâu đất khô tới đấy. Nam Vô Nguyệt mê man híp mắt cười, nhưng lại không hề rên một tiếng, như thể không cảm thấy đau. Mi mắt khép hờ, ánh mắt lưu chuyển, mê hoặc nói không nên lời. Da thịt mềm mại mỏng manh như tờ giấy ở cổ tay và mắt cá chân làm nổi bật màu máu đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Góc chuyện audio.com. Rất nhiều tiên nhân không đủ định lực nên thần trí nhất thời mông lung, thất hồn lạc phách, bỗng có cảm giác thương tiếc. Đúng lúc không đành lòng, đang định ra tay ngăn cản, Ma Nghiêm hét lớn một tiếng mới bừng tỉnh, lại nhớ tới cảnh thảm sát đẫm máu lúc nãy, không khỏi hổ thẹn. Làm mấy lớp gông xiềng cực nặng, Ma Nghiêm mới hơi yên lòng. Là tại Ma Nghiêm này không trông được nên mới xảy ra chuyện bi thảm lúc nãy. Hắn phải tự mình áp giải Nam Vô Nguyệt tới kiến mộc. Bước chân của Nam Vô Nguyệt hơi lảo đảo, tay và chân kéo theo sợi xích dài, phía cuối sợi xích nằm trong tay Ma Nghiêm. Máu liên tục ứa ra, tiếng kéo xích lanh lảnh vang dội khiến người khác không đành lòng. Dẫm lên nước giao trì như trên vùng đất cạn, Ma Nghiêm dùng xích cột chặt thằng bé vào kiến mộc, sau đó đứng bên cạnh canh giữ không rời một phút. trời càng lúc càng sáng, cũng sắp tới ngũ tinh diệu nhật rồi. Xanh Tiêu Mặc nhìn nụ cười hồn nhiên như có như không luôn hiện trên mặt Nam Vô Nguyệt, lòng càng bất an hơn. Rõ ràng nó đã trúng pháp thuật của sư huynh, lại còn bị nhiều người phong ấn như thế mà vẫn dễ dàng vùng ra. Trước đó rõ ràng nó có thể trốn, sao lại không trốn? Bây giờ càng có thể đi, sao lại ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói? Không thể chỉ đơn giản là đã dùng hết yêu lực, đám tiên thì vẫn còn hoảng sợ vội vàng dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, khôi phục như lúc đầu. Nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu của Nam Vô Nguyệt và chư tiên quần quanh mãi không chịu tàn đi. Bỗng một luồng sáng bạc vọt lên trên kiến mộc, mọi người nhìn chăm chú, Nam Vô Nguyệt từ dáng vẻ thiếu niên khôi phục lại hình thái đứa trẻ. Tứ chi bị khóa chu tiên xuyên thủng găm lên cao cực kỳ đau đớn, bắt đầu òa khóc. Mặc dù biết đó là yêu thần biến thành, nhưng nhìn một đứa trẻ phải chịu như thế, mọi người vẫn không kìm được áy náy. Lúc này có tin báo đại quân yêu ma đã tới Côn Luân, đang hỗn chiến với thiên binh thiên tướng. Sát Thiên Mạch và Xuân Thu Bất Bại liên tiếp phá vòng vây, sắp tới giao trì rồi. Chúng tiên nóng nảy nhìn trời, chỉ mong mau diệt được yêu nghiệt này, trong lòng cũng ít dày vò hơn. Còn Hoa Thiên Cốt đang thống lĩnh mọi người, thông qua con đường dị hủ các mở, liên tiếp đột phá kết giới. Lúc chạy thẳng tới giao trì đã thấy cảnh Nam Vô Nguyệt nhỏ bé tay chân đều bị xuyên thủng, máu dính đầy người, đang hấp hối trên kiến mộc. Hoa Thiên Cốt kinh hãi, suýt nữa ngã từ trên trời xuống, ruột đau như sắp đứt rời. Nam Vô Nguyệt từ khi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, nàng đã xem thằng bé như châu báu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nay lại bị trói trên kiến mộc chờ xử tử. Bình thường chỉ ngã nhẹ một cái thôi, thằng bé đã đau tới phát khóc rồi, bọn họ lại dùng tiên khóa kia khóa xương thằng bé lại. Cơn đau như thế một đứa trẻ con làm sao chịu được? Rõ ràng nó đâu làm sai chuyện gì, chỉ là một đứa bé ngây thơ, nhưng tại sao lại bị tiên giới đối xử như thế? Một năm không có nàng bên cạnh, rốt cuộc thằng bé đã bị tra tấn chịu khổ sở tới mức nào? Bên tai vọng tới tiếng nức nở của Tiểu Nguyệt thoi thóp khóc gọi. Tỷ tỷ cứu em, trước mắt Hoa Thiên Cốt lại hiện lên cảnh chịu hình ở trụ chu tiên trước kia, nỗi đau khắc cốt ghi tâm do đinh tiêu hồn tạo thành chưa bao giờ biến mất. Lúc này nàng thấy Nam Vô Nguyệt càng giống như phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần lúc trước. Hay cho cả tiên giới, chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải tàn nhẫn không chừa lối thoát. Góc chuyện audio.com, như thế sao, giết nàng đày nàng cũng không sao, nhưng không kẻ nào được làm hại người nàng yêu quý. Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả bay thẳng về phía Nam Vô Nguyệt, lại bị Đông Phương Úc Khanh giữ chặt. Cốt đầu, đừng sốt ruột, ta biết nàng nôn nóng muốn bảo vệ thằng bé, nhưng lúc này có xúc động cũng không làm được chuyện gì. Không thể cứu được thằng bé, tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt thành quyền, vì khó thở mà run bần bật, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Dù có phải diệt cả tiên giới này, diệt cả thiên hạ này, ta cũng phải cứu Tiểu Nguyệt ra. Đông Phương Úc Khanh nhìn vẻ tàn nhẫn và căm thù lần đầu tiên hiện trong mắt nàng, không khỏi sững sờ. Đám Sát Thiên Mạch tới sớm hơn bọn Hoa Thiên Cốt một bước, nhưng lại không thể phá được kết giới trên không mà chúng tiên hợp lực tạo thành. Vốn tất cả đều nằm trong dự đoán của Ma Nghiêm, dùng thiên binh thiên tướng ngăn đại quân yêu ma trên núi Côn Luân, sau đó dùng kết giới cản chúng lại bên ngoài. Chỉ cần qua ngũ tinh diệu nhật xử từ Nam Vô Nguyệt thì yêu ma không làm gì được nữa. 12 nguyên thần, 18 vị La Hán, 20 chư thiên, 28 chòm sao, 36 thiên tướng. Để chắc chắn, quần tiên yến lần này mở tiệc chiêu đãi tất cả các vị tiên, Phật trong cửu thiên. Hợp sức chúng tiên tạo thành kết giới, bọn Sát Thiên Mạch chắc chắn không thể phá vỡ. Ma Nghiêm đứng bên Nam Vô Nguyệt cười lạnh lùng, mặc cho yêu ma bên ngoài kết giới điên cuồng tàn sát, định phá kết giới thế nào, đầu cũng chẳng thèm ngẩng. Đúng lúc này, những người ở man hoang lại như một khoảng mây đen bay tới bầu trời giao chi. Hơn 3.000 người đông nghìn nghịt, mặc dù không trật tự như quân đội, nhưng lại không hề hỗn loạn. Chúng tiên đều sừng sốt, Hiền Võ Thánh Đế đảo mắt đã liếc thấy Hủ Mộc Quỷ đang đắc ý ngoắc mình, các vị tiên khác cũng thấy những tiên ma có thù oán với mình hoặc bị chính mình đày tới man hoang. Trong đó còn có thú hành thức cao lớn, bước trên đám mây rực rỡ như ngọn lửa, uy phong lẫm liệt gầm lên giận dữ, nước giao chỉ không ngừng nổi sóng. Chư tiên đang ngồi tức khắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dẫu thế nào cũng không ngờ bọn họ lại có thể trốn khỏi man hoang. Bao nhiêu ân oán dây dưa mờ ám, bao kẻ chột dạ, những tiên nhân sức có hạn sợ bị trả thù, lặng lẽ rời khỏi chỗ. Trên giao chỉ nháy mắt tối sầm, không trung đều là yêu ma đang nhe nanh múa vuốt gào thét muốn phá tan kết giới. Mặc dù Xanh Tiêu Mặc không thấy Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt, nhưng đám người ở man hoang có thể lên núi Côn Luân thì chắc hai người đó cũng đã thoát khỏi thất tinh trận. Vì thế hắn vội vàng truyền âm cho Ma Nghiêm, đại sư huynh, mau báo cho nhị sư huynh biết đi. Ma Nghiêm cho mày, hừ lạnh, chỉ một đám yêu ma nho nhỏ chẳng đáng nhắc tới, không cần để ấy đến. Tự đáy lòng Bạch Tử Họa có chút thích thằng bé Nam Vô Nguyệt này, chắc chắn không đành lòng nhìn cảnh nó chịu hình, càng không muốn biết chuyện nó đã gây ra vụ thảm sát vừa nãy. Hắn sao nỡ để Bạch Tử Họa khó chịu, thâm tâm để ấy đã khổ lắm rồi. Xanh Tiêu Mặc biết suy nghĩ của Ma Nghiêm, bật cười, nhưng vẫn chau mày. Những người khác thì để không lo, nhưng Thiên Cốt chỉ nghe lời nhị sư huynh, nếu nàng dùng sức mạnh yêu thần. Ma Nghiêm nắm chặt hai tay, ta sẽ cho nó chết không có chỗ chôn. Đông Phương, là sát tỷ tỷ, Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh ẩn trong đoàn người. Đông Phương Úc Khanh đang nghĩ cách phá kết giới, bỗng hoa. Góc truyện audio.com, Thiên Cốt thấy đài sen của sát thiên mạch màng lụa quá dày làm nàng không thấy rõ mặt người bên trong, nhưng cách xa như thế vẫn cảm nhận thấy yêu khí và sát khí đỏ như máu quanh đài sen. Đông Phương Úc Khanh giữ chặt Hoa Thiên Cốt đang định lập tức chạy qua, mặt nghiêm túc rõ ràng sát thiên mạch càng nhập ma sâu hơn. Sát thiên mạch đã biết nàng tới rồi, đừng qua, sẽ bại lộ hành tung. Ma Nghiêm đang quan vi tìm nàng, muốn bắt nàng hiện hình. Hoa Thiên Cốt nhíu mày gật đầu, sốt ruột nhìn Nam Vô Nguyệt phía dưới. Sao kết giới này lại vững chắc như thế, ngay cả huynh cũng không phá được, đương nhiên, thực lực của ta sao đấu nổi trăm vị tiên trên thiên đình. Đừng nóng, ta không được thì còn đấu lan can, Đông Phương Úc Khanh vẫn mỉm cười như đã đoán ra từ trước. Làm Vũ Lan Phong, Vân Ế và Từ Huân Thiền Hạ không ở cảnh sát thiên mạch, chỉ có bọn Xuân Thu Bất Bại và Khoáng Dã Thiên. Hoa Thiên Cốt đoán sở dĩ bọn họ không tới, có lẽ là vì một kẻ sợ thấy đấu lan can, một tên sợ gặp Vân Ẩn, người còn lại thì ngại sư phụ. Dù sao bây giờ Vân Ẩn cũng là trưởng môn Mao Sơn, phải chủ trì đại cục. Hoa Thiên Cốt để Vân Ẩn ở lại Mao Sơn, không cần tới giúp cũng không được tới dự quần tiên yến, tránh xa nơi dơ bẩn này. Những người tới từ man hoang hôm nay đi theo nàng đều là tự nguyện, còn những người không tới, kẻ đã mất pháp lực thì được dị hủ cắt cho một thân phận mới trở lại cuộc sống bình thường, người tàn tật hay trọng thương chưa khỏi cũng được dị hủ cắt chăm sóc. Môi trường ở man hoang khắc nghiệt không thể sinh đẻ nuôi dạy, cho nên may mà không có đứa bé nào vừa sinh ra đã phải chịu khổ, bằng không bao lâu qua man hoang có lẽ đã có quốc gia và nền văn hóa của mình rồi. Vân Ẩn vội vàng giúp dị hủ các thu xếp ổn thỏa cho những người khác, tuy rằng rất muốn tới gặp Vân Ế nhưng lại không muốn nghe chính miệng sư huynh mình nhận tội giết sư diệt môn. Sau trận Thái Bạch lần trước, Vân Ẩn có đuổi theo y để hỏi rõ ràng. Về rồi hắn dốc sức điều tra, biết được tất cả chân tướng đầu đuôi, lại không còn mặt mũi nào tới gặp Vân Ế, cũng biết thấy nhau chỉ khiến Vân Ế càng mâu thuẫn và đau khổ thêm. Bởi vậy tuy rất muốn giúp Hoa Thiên Cốt nhưng lại dằn lòng không tới. Hắn còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ kỹ càng, chờ khi thời cơ tới mới có thể tự mình đi tìm Vân Ế. Đấu Lan Can vận bộ chiến bào màu vàng ngày xưa, khoanh tay đứng trên mây quan sát giao trì và chúng tiên, trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Tuy ông phản bội tiên giới giúp Lam Vũ Lan Phong trộm thần khí, nhưng cũng từng vì bảo vệ tiên giới mà ra sống vào chết mấy lần, hơn nữa còn phải chịu hình và đày tới man hoang gần trăm năm, xem như đã hòa. Ông sẽ trả hết món nợ ân tình cho nhóc con xấu xí trước, sau đó tới tìm Lam Vũ Lan Phong cắt đứt hoàn toàn, rồi đời này không còn lo lắng gì nữa. Thiên binh thiên tướng ở giao trì phần lớn đều từng là thuộc hạ của ông, trước kia vốn rất bất bình vì ông bị đày tới man hoang, suýt nữa thì nổi dậy, bây giờ thấy chiến thần trở về tất cả đều không kìm được mà bật khóc, đồng loạt quỳ xuống chắp tay bái. Tới lúc này mặt Ngọc Đế và chúng tiên hết xanh lại tím, giờ chẳng những phòng ngoài lại còn phải phòng trong. Bọn họ đều biết uy tín của đấu lan can ở tiên giới, sợ binh tướng sẽ trở giáo với mình ngay tại đây. Kết giới này mặc dù kiên cố nhưng chỉ dùng đối kháng với bên ngoài, nhưng nếu công phá từ phía trong, e rằng không chịu nổi một đòn. Yêu, góc truyện audio.com, mà ùa vào tất sẽ xảy ra giao chiến. Chỉ có bọn sát thiên mạch thì không sao, nay còn thêm đám người đấu lan can từ man hoang ra nữa, tất lưỡng bại câu thương. Quả nhiên không đợi chúng tiên bình tĩnh lại, hai bóng người một đỏ một xanh đã bay vụt từ góc lên. Mau ngăn họ lại, Ngọc Đế vội hô, chúng tiên nhìn họ, không phải thiên binh thiên tướng mà là em trai ruột của đấu lan can, Nam Lĩnh Hàn và Bắc Hải Long Vương, ai ngăn họ được. Hai người phóng vụt tới phá kết giới, sung sướng chạy lại trước mặt đấu lan can. Cơ hội chín muồi, Đông Phương Úc Khanh và đám người khoáng dã thiên không hẹn mà cùng tấn công vào chỗ kết giới vừa khép lại, ánh sáng bùng lên, không trung bỗng vang một tiếng nổ lớn, yêu ma và mọi người ở man hoang ùn ùn kéo vào. Lúc này Nam Lĩnh Hàn và Bắc Hải Long Vương đã kích động không nói nên lời. Một kẻ vì chuyện của đấu lan can mà khúc mắc với tiên giới, một người bộc trực thẳng thắn đã mến đấu lan can từ lâu, sao có thể để tâm nhiều vậy? Mỗi người nắm một tay đấu lan can, chỉ lo ôn chuyện. Đấu Lan Can thấy tu vi của Nam Lĩnh Hàn đã tăng hơn nhiều, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, Bắc Hải Long Vương với mái tóc dài đỏ rực càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn trăm năm trước, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cúi đầu thấy chỉ chốc lát nữa thôi hai bên sẽ vung đao chém giết, ông gầm lên giận dữ. Thiên binh thiên tướng và những người ở man hoang, thậm chí cả yêu ma đều bất giác lùi lại. Đấu Lan Can như một vị thần giáng trần, lạnh lùng nhìn Ngọc Đế và chúng tiên. Uổng cho các người suốt ngày nói phổ độ chúng sinh gì đó, hóa ra đều là làm bộ làm tịch cả. Tiên, Phật của cửu thiên nỡ đối xử với một đứa bé như thế sao? Đấu Lan Can vẫn oai hùng bốn biển, khí dội tám phương giống như năm đó, mọi người bị ông trách cứ không khỏi xấu hổ, nhưng lại nghĩ tới màn giết chóc tanh máu lúc nãy của Nam Vô Nguyệt. Nếu như trước kia chỉ vì nó là yêu thần mà bị phạt thì quả hơi oan uổng, nhưng giờ tuyệt đối không quá đáng, thế nên mọi người bắt đầu thấy mình có lý. Đài sen của sát thiên mạch vẫn lơ lửng giữa trời mà không đáp xuống, tựa như đang sợ bụi đất của tiên cảnh giao trì vấy bẩn mình. Hắn không nói, Xuân Thu Bất Bại cũng không biết hắn đang nghĩ gì nên không dám tự phát binh, im lặng đứng xem đám Đấu Lan Can rằng co với tiên giới. Xuân Thu Bất Bại biết sát thiên mạch bao lâu nay nghĩ tất cả mọi cách cứu Nam Vô Nguyệt chỉ vì lời gửi gắm của Hoa Thiên Cốt. Nhưng không sao, chỉ cần kết quả, ai bận tâm động cơ làm gì. Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt im lặng bước từng bước tới gần kiến mộc nơi Nam Vô Nguyệt bị trói, muốn dùng pháp thuật để ẩn thân trước chúng tiên thật không phải chuyện dễ dàng. Thấy tình hình phát triển y như kế hoạch của mình, Đông Phương Úc Khanh khẽ thở phào. Chỉ với trạng thái thế lực cân bằng như này, bọn họ mới có đủ tư cách đàm phán với tiên giới. Mục đích của đàm phán cũng không phải là cứu người, bởi rõ ràng tiên giới không muốn thương lượng nhưng cũng muốn tránh chiến tranh nên mới phải miễn cưỡng nghe, tuy nhiên có một điều chắc chắn sẽ không giao người ra. Điều bọn họ đang làm chẳng qua giống mục đích lúc đầu của tiên giới, để kéo dài thời gian mà thôi. Kéo tới tận khoảnh khắc cuối cùng của ngũ tinh diệu nhật, cho dù có thật sự đánh nhau thì tổn thất cũng không nặng nề. Ma Nghiêm và Đấu Lan Can trước kia rất thân thiết, phụng lệnh tiến lên can thiệp. Đấu Lan Can và Ma Nghiêm đứng đối diện nhau, gocchuyenaudio.com, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lần này chúng ta tới đây có hai mục đích, xin tiên giới khoan hồng cho yêu thần Nam Vô Nguyệt và hạ lệnh đặc xá tất cả lỗi lầm của những người ở man hoang. Chúng ta đã ra khỏi man hoang thì quyết không trở về. Đấu Lan Can gằn từng tiếng, chẳng mấy chốc chúng tiên đã bàn bạc xong, những người trong man hoang đã ra, lại hợp lực với nhau, muốn đẩy bọn họ về đó còn khó hơn lên trời. So với việc ép bọn họ tới tức nước vỡ bờ thì không bằng thuận nước xong thuyền. Nhưng nếu muốn Nam Vô Nguyệt sống, đó là chuyện không thể. Đúng lúc mọi người ở giao trì đều tập trung hết vào bên Đấu Lan Can, Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt đã thần không biết quỷ không hay tới sau kiến mộc. Tiên khóa cực kỳ khó mở, huống chi còn đâm xuyên qua xương Nam Vô Nguyệt. Hoa Thiên Cốt đau lòng nhìn thằng bé, sợ thủ vệ bên cạnh phát hiện, bèn đặt tay lên đầu nó gọi. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Nam Vô Nguyệt bị mất máu quá nhiều, đang dần hôn mê bỗng nghe thấy giọng của Hoa Thiên Cốt, tròn mắt ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy gì, còn tưởng mình nằm mơ. Tỷ tỷ ở đây, Tiểu Nguyệt, để không thấy tỷ đâu. Xin lỗi, để phải chịu khổ rồi. Tỷ tỷ đang nghĩ cách cứu đệ ra ngoài, có thể sẽ hơi đau, để cố chịu, đừng lên tiếng. Nước mắt Nam Vô Nguyệt chảy ào ào, Hoa tỷ tỷ tới cứu nó thật sao? Nó biết Hoa tỷ tỷ sẽ không bỏ mặc nó mà. Khoảnh khắc Đông Phương Úc Khanh tháo khóa tiên, Hoa Thiên Cốt gắng sức đánh gãy xiềng xích rồi rút khỏi xương Nam Vô Nguyệt. Mọi người nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại xem, không ngờ lại thấy Nam Vô Nguyệt hất văng xiềng xích bay tới giữa không trung, cổ tay và mắt cá chân vốn liên tục ứa máu đang dần khép miệng, ai cũng đều kinh hãi. Ma Nghiêm mặc dù vẫn đối mặt với Đấu Lan Can, nhưng không lúc nào ngơi để ý Nam Vô Nguyệt. Ngay tại phút tiên khóa bị tháo, một luồng sáng trắng lập tức bắn ra. Hừ, con nhóc kia quả nhiên đến đây. Nam Vô Nguyệt khép hờ hai mắt, đau quá nên đã ngất từ lâu, Hoa Thiên Cốt vừa cầm máu cho thằng bé vừa truyền nội lực vào trong người nó. Ma Nghiêm sớm đoán trước còn đánh một đòn chí mạng, tốc độ quá nhanh. Nàng ôm Nam Vô Nguyệt đẩy nó ra sau, bốn phương tám hướng đều bị Ma Nghiêm phong tỏa không trốn được. Đông Phương Úc Khanh theo bản năng chắn trước hai người họ. Hoa Thiên Cốt vội vàng tung một trường đẩy Đông Phương Úc Khanh ra, đồng thời xoay người ôm chặt Nam Vô Nguyệt vào lòng, mặc cho luồng sáng quất lên lưng mình. Thấy luồng sáng trắng biến mất trước người Nam Vô Nguyệt một thước, Ma Nghiêm biết đã đánh trúng. Những người khác cũng tập trung đề phòng kẻ ẩn thân trên trời, thầm khó hiểu trong lòng, đó là pháp thuật gì mà có thể qua mặt bao nhiêu tiên nhân như thế này. Nhiệt chướng, còn không mau hiện nguyên hình, Ma Nghiêm khẽ quát, dường như không ngờ Hoa Thiên Cốt vì không để bại lộ sức mạnh yêu thần của mình mà gắng chịu đòn. Nhưng tất cả pháp lực của nó đã bị Bạch Tử Họa phế từ lâu, không dùng yêu lực thì ngay cả người phàm cũng không bằng. Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt dần hiện hình giữa không trung, nàng lau vết máu bên miệng đi, cười nhạt, phất tay ý bảo Đông Phương Úc Khanh và mọi người ở man hoang đứng dưới rằng mình không sao. Cuối cùng cũng cứu được Tiểu Nguyệt, cũng đã lấy được lời hứa của tiên giới. Nàng và Đấu Lan Can nhìn nhau, thầm nghĩ cách rời khỏi đây ngay lập tức. Ma Nghiêm cười lạnh, mục đích của hắn chính, gocchuyenaudio.com, là dụ nàng ra tóm gọn một mẻ. Cốt đầu, cẩn thận. Đông Phương Úc Khanh thấy bất thường, nhưng vẫn chậm một bước. Nam Vô Nguyệt trong lòng Hoa Thiên Cốt bỗng trợn mắt, không thấy con ngươi, chỉ thấy lòng trắng. Tay phải nó đâm xuyên qua người nàng, may mà vị trí hơi lệch, không moi được tim. Hoa Thiên Cốt bị thương nặng, khẽ buông tay, Nam Vô Nguyệt trượt ra ngoài, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn ôm thằng bé vào lòng, đó chính là Nghịch Thủy Thiên Phàm Thanh Thủy Anh. Thuật bù nhìn, Hoa Thiên Cốt lảo đảo, cúi đầu quả nhiên thấy Huyễn Tịch Nhan đang che mặt đứng một góc, 10 ngón tay mở ra, vô số sợi tơ khí trong suốt quấn trên người Nam Vô Nguyệt. Thì ra lúc đầu Ma Nghiêm chẳng những làm đủ loại phong ấn Nam Vô Nguyệt mà còn hợp tác với những kẻ khác hạ chú lên thằng bé. Đông Phương Úc Khanh muốn bay tới bên cạnh Hoa Thiên Cốt lại bị một vách ngăn trong suốt trên không bắn ngược trở về. Đúng lúc đó Mạnh Trương Thần Quân, Chu Thước Thần Quân và cả Ngũ Nhạc Tân Nhân đã vây quanh hắn. Tất cả mọi người ở giao trì đều tuốt kiếm, bày bố đại trận và kết giới hòng vây bắt yêu ma và những người ở man hoang. Đấu Lan Can thấy Hoa Thiên Cốt bị thương, phá vây trở ra, nhưng lại bị Xanh Tiêu Mặc bám sát. Đám hù mộc quỷ bắt đầu ra tay với người của Hiên Võ Thánh Đế. Tình hình vô cùng rối loạn, những người này ai cũng là cao thủ lục giới, tức thì cả giao trì lóng lánh đầy màu sắc, vang lên những âm thanh như vàng gãy ngọc tan. Hoa Thiên Cốt thấy trận chiến không thể tránh được, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Ma Nghiêm đang lạnh lùng trông. Sự căm hận không hề che giấu trong mắt Ma Nghiêm khiến Hoa Thiên Cốt hơi buồn. Tới tận lúc này nàng vẫn tôn kính, coi Ma Nghiêm là sư bá, dẫu ông ta chưa từng thích nàng. Nàng chỉ muốn cứu Tiểu Nguyệt mà thôi, chẳng lẽ ông ta cứ nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết sao? Bỗng một bóng đỏ rực lao tới chắn trước mặt nàng, tốc độ cực nhanh khiến nàng không thấy rõ. Sát Tỷ Tỷ, Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc bởi vì dáng vẻ của Sát Thiên Mạch đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài sắc tím càng đậm màu, gần như biến thành màu đen, phản chiếu ra một vầng sáng mờ màu tím quỷ dị âm u. Ấn ký hình hoa trên khóe mắt giờ đã tỏa ra cả trán và nửa bên má nhưng chưa tới cổ. Đôi đồng tử đỏ tươi không thấy con người cũng không thấy ánh sáng, giống như hai hòn ngọc máu được khảm trong hốc mắt càng trở nên lấp lánh xinh đẹp hơn trước, còn khiến người khác có chút kinh ngạc hoàng hồn. Mọi người trong giao chỉ thấy hắn, bất giác ngừng tay, thoáng thất thần. Một người có được tinh hoa của trời đất mang dáng vẻ điên đảo chúng sinh như thế lại là kẻ đứng đầu yêu ma, đế vương hai giới, thật khiến người ta vừa kính vừa hận. Sát Thiên Mạch chậm rãi cúi đầu, mỉm cười nhìn Hoa Thiên Cốt, phong thái tao nhã, lại giống như mãnh thú đang ngủ đông. Ma Nghiêm, lần trước ngươi hạ độc thủ với nàng ở trên biển, hôm nay Sát Thiên Mạch ta phải trả gấp bội. Ngày ấy Sát Thiên Mạch tới quá muộn, Hoa Thiên Cốt đã không để ý mình bị trọng thương chạy tới Trường Lưu. Hắn nghe Lam Vũ Lan Phong bẩm báo tất cả, chỉ hận không thể róc xương xẻ thịt Ma Nghiêm. Sau đó vì tu luyện yêu hồn phá mà nhập ma càng sâu, Xuân Thu Bất Bại và Vân Ế thay nhau khuyên ngăn nhưng hắn vẫn một mực không nghe. Ma Nghiêm nhìn Sát Thiên Mạch mày nhíu chặt, Sát Thiên Mạch của ngày hôm nay, hắn không có khả năng thắng được. Mà Xanh Tiêu Mặc bên kia đang phải gồng hết sức chống trả. gocchuyenaudio.com, Đấu Lan Can, sắp không chịu nổi nữa rồi. Đông Phương Úc Khanh không địch nổi chúng tiên liên thủ, nhưng Dương Đông Kích Tây, xuất quỷ nhập thần, tạm thời không thể khống chế. Hoa Thiên Cốt đuổi theo Thanh Thủy Anh muốn giành lại Nam Vô Nguyệt còn phải đánh với cả Huyễn Tịch Nhan. Nhưng Hoa Thiên Cốt trước phải khống chế hai người đó, sau phải ứng phó với cả Nam Vô Nguyệt đang bị điều khiển, lại liên tục chú ý không để thằng bé bị thương, không dùng yêu lực thì chắc chắn không thể đánh lại. Ma Nghiêm ngẩng đầu nhìn lên trời, xung quanh mặt trời chính ngọ đã có 5 đốm sáng nhỏ. Sắp tới thời khắc đó rồi, cứ tiếp tục kéo dài thế này không phải là cách. Ta không đánh với ngươi. Ma Nghiêm lạnh lùng nói, quay đầu bay về phía Đấu Lan Can. Thấy Xanh Tiêu Mặc bị trúng một chưởng giữa ngực, hắn không kìm được mà hoảng sợ. Sát Thiên Mạch nào chịu để hắn đi, lập tức ra tay. Hai người liền đánh nhau, một kẻ ra sức né tránh một kẻ điên cuồng tấn công. Dòng nước đầy màu sắc của giao trì nổi sóng, sôi sục không ngừng. Mùi máu, mùi hoa và các mùi khác hòa trong không khí. Còn có cả tiếng hét, tiếng gầm, tiếng kim loại va chạm hòa vào nhau. Hoa Thiên Cốt ngày càng lo lắng, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ tiên cảnh giao trì xuất thế sẽ trở thành bãi tha ma. Đúng vào lúc này, một đám người bay từ phía xa tới, mới đầu còn tưởng là các tiên phái khác đưa người tới giúp, không ngờ nhìn kỹ lại là Toán Trúc Nhiễm. Đông Phương Úc Khanh thầm than hỏng bét, Hoa Thiên Cốt co rúm mình lại, bất giác đưa tay lên sờ khuôn mặt đã dịch dung của mình, nhưng vẫn sợ hãi, tiện tay lượm một cái mũ có mạng che màu trắng đội lên đầu. Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt đằng xa đang luống cuống tay chân, chúng liên tiếp mấy chưởng, vội vàng truyền âm nói. Cốt đầu, đừng cuống, giật mạng che mặt của Huyễn Tịch Nhan xuống, rồi truyền âm cho Thanh Thủy Anh, nói với ả rằng nếu không trả Tiểu Nguyệt cho nàng thì nàng sẽ vạch trần gian tình của ả và Ngọc Đế cho mọi người biết. Tiên giới vốn hòa bình, không giống ba giới yêu, ma, người vì ngôi vị đế vương mà suốt ngày giết chóc. Rất nhiều vị tiên có năng lực nhưng ai cũng không phục ai, lại tự cho mình thanh cao, không muốn ra tay vì hư danh, nên kết quả là để cho Ngọc Hoàng có pháp lực thấp nhất làm tiên đế. Thiên đình hư danh, phong chức vị cho vài vị tàn tiên, cho họ đứng hàng tiên ban, dần dần tập trung thế lực quyền uy vào tay tiên giới, có điều không quản lý giống bộ tộc thần giới thời thượng cổ. Thành tiên trường sinh bất lão, vậy nên vị trí tiên đế vẫn để Ngọc Hoàng đảm nhiệm, ông ta chỉ là một bù nhìn, mặc dù bảo sao nghe vậy nhưng cực kỳ khôn khéo, không quá để tâm tới chuyện đời, nhưng dẫu sao vẫn đang ngồi trên ngai vàng nên uy tín vẫn phải có. Hoa Thiên Cốt không ngờ quan hệ của tiên nhân cũng hỗn loạn như thế, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Trúc Nhiễm mà không thấy Bạch Tử Họa, tâm trạng cũng dần bình tĩnh. Nàng theo lời Đông Phương Úc Khanh truyền âm cho Thanh Thủy Anh, quả nhiên thấy ả lập tức đờ đẫn, mặt trắng bệch. Huyễn Tịch Nhan nhìn ả đột nhiên bất động, bỗng thấy lạ quay đầu lại nhìn nàng, không ngờ phút chốc đã bị Hoa Thiên Cốt giật mạng che mặt xuống. Ả nghẹn ngào thét lên, vội vàng che mặt mình lại, nhưng vẫn bị Hoa Thiên Cốt và một số người khác nhìn thấy. Thuật bù nhìn ả tu luyện uy lực rất mạnh nhưng cũng rất kỳ quái, mỗi lần sử dụng thì những bộ phận dưới mắt sẽ dịch chuyển sai vị trí, ví dụ. Góc chuyện audio.com, như chỉ cần ả bĩu môi thì đối thủ sẽ tự giang tay tát mình một cái, chỉ cần cái mũi hếch sang bên trái thì đối thủ sẽ tự xoay tròn. Kẻ có tu vi thấp càng dễ bị khống chế, nhưng một lần chỉ có thể khống chế một người. Lần này ả vô cùng dễ dàng khống chế Nam Vô Nguyệt tuổi nhỏ không có chút pháp lực và khả năng phản kháng, lợi dụng thằng bé tấn công kiềm chế Hoa Thiên Cốt, bởi vậy cả khuôn mặt đều biến dạng giống như bị nặn loạn cả lên, cực kỳ đáng sợ. Huyễn Tịch Nhan bị mọi người thấy mặt xấu hổ đến cực điểm, không đấu nữa, quay đầu bỏ chạy. Thanh Thủy Anh cũng xấu hổ đứng ngẩn ra giữa không trung, nhất thời không biết làm sao cho phải. Nếu trả Tiểu Nguyệt lại cho Hoa Thiên Cốt thì ả biết ăn nói với Ma Nghiêm như thế nào. Nhưng nếu không trả, Hoa Thiên Cốt nói vụ đó ra, sau này ả sao sống yên ở tiên giới được nữa. Hai giới yêu ma xưng hùng bằng thực lực còn tiên giới lại dựa vào thanh danh. Hình tượng Ngọc Đế hiền lành chẳng những sẽ bị sụp đổ trong tay ả, quan trọng nhất là Vương Mẫu, người đàn bà độc ác đố kỵ kia sao chịu bỏ qua. Mặt Thanh Thủy Anh lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn giả vờ đánh mấy chiêu với Hoa Thiên Cốt rồi hét lên thảm thiết ngã xuống đất, tiếp đó ảo não chạy đi. Hoa Thiên Cốt thở phào, vội vàng bay về phía Nam Vô Nguyệt, đã thấy một người đang từ từ đỡ Nam Vô Nguyệt dậy, sau đó cười như không cười nhìn nàng. Hoa Thiên Cốt nổi da gà. Trúc Nhiễm, sao ngươi về nhanh thế? Trúc Nhiễm không đáp lời, cởi áo khoác lên người Tiểu Nguyệt, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, hai mắt lóe sáng rạng rỡ, lẩm bẩm. Chân thân của yêu thần đây à? Trúc Nhiễm, sư phụ ta đâu? Trúc Nhiễm nhếch mép cười. Giết rồi, Hoa Thiên Cốt giật mình, người loạng choạng. Ha ha, lừa người thôi. Thần đâu giết nổi Bạch Tử Họa, nhiệm vụ thất bại, sư phụ người thật lợi hại, phát hiện quá sớm. Thần không ngăn được cũng không muốn chết, đành phải chạy về trước báo tin. Hoa Thiên Cốt thấy mũi hắn đang dần chảy máu, lấy tay áo lau một cái mà đã dính đầy. Nàng biết gã bị nội thương nặng, sư phụ rất ít khi mạnh tay như thế, nhất định trận chiến của hai người vô cùng dữ dội. Người không sao chứ, thần vốn là người tham sống sợ chết, đương nhiên sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, nhưng Đông Phương Úc Khanh tưởng rằng có thể dựa vào cấm thuật của thần để giữ chân sư phụ người, thần lại không thấy thế. Rõ ràng trước đó Bạch Tử Họa đã biết thần cũng ra khỏi man hoang, đoán chắc thần sẽ giúp người nên đã sớm thông thạo cách phá giải pháp thuật của thần. Dù Bạch Tử Họa tạm thời bị cầm chân nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Chúng ta đi mau, đúng lúc đó, cả Ma Nghiêm và Sát Thiên Mạch đang chiến đấu dữ dội đều ngừng lại, chết sững nhìn hai người họ từ phía xa. Ma Nghiêm mặc dù không địch lại Sát Thiên Mạch nhưng cũng không chịu đánh trực tiếp với hắn mà luôn né tránh, cho nên không bị thương nặng. Giờ này lại thấy Trúc Nhiễm một màu áo xanh, mặt đầy sẹo hệt như quái thú, đờ đẫn ngẩn người, ngay cả kiếm rơi xuống đất cũng không nhận ra. Mọi người chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, tất cả đều vừa ứng chiến vừa quay sang xem người đó là ai. Bỗng Sát Thiên Mạch nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu như sắp giỏ máu, lao về phía Trúc Nhiễm, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trở nên dữ tợn. Sát Thiên Mạch ngửa đầu hét lên, tiếng giận rung truyền đất trời. Trúc Nhiễm, ta phải giết ngươi, Trúc Nhiễm, góc chuyện audio.com, ngẩng đầu, nhìn Sát Thiên Mạch đằng đằng sát khí lao thẳng về phía mình, gương mặt mang ý cười khinh miệt, không hề lo sợ trốn sau lưng Hoa Thiên Cốt, đẩy nàng lên trước chắn cho mình. Sát Thiên Mạch cố dừng lại trên không cách Hoa Thiên Cốt tầm một thước, vì kích động mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy hắn giận đến thế, Sát tỷ tỷ có thù với Trúc Nhiễm ư? Sao trước kia chưa bao giờ thấy hai người nhắc tới? Có điều nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận và oán hận sâu đậm này, nhất định là thâm thù không đội trời chung. Trúc Nhiễm, đồ tiểu nhân bỉ ổi, lăn ra đây cho ta. Ta không ra đấy, ngươi làm gì được ta? Trúc Nhiễm cười như trẻ con. Sát Thiên Mạch tức đến nỗi sắp phun ra lửa, liên tục xuất chiêu. Trúc Nhiễm lại giữ chặt Hoa Thiên Cốt từ phía sau để nàng làm lá chắn cho mình. Sát Thiên Mạch biết chiêu thức của mình uy lực quá lớn, sợ sẽ ngộ thương nàng, mỗi lần đánh tới trước mặt Hoa Thiên Cốt đều dừng lại đúng lúc. Nhóc con, tránh ra, ngay trong thời khắc quan trọng này bọn họ có thể bình an trở ra hay không đã là cả một vấn đề, Hoa Thiên Cốt không muốn hai người họ đánh nhau. Huống chi Trúc Nhiễm lại có ơn lớn với nàng, không thể để Sát tỷ tỷ giết gã không rõ ràng như vậy được. Tỷ tỷ, đừng, Hoa Thiên Cốt ôm lấy tay Sát Thiên Mạch lại bị hắn đẩy mạnh ra. Trước đây bất kể có mất lý trí thế nào, Sát Thiên Mạch cũng chưa từng thô bạo với nàng, xem ra lần này thực sự hận đến cùng cực không giết không được. Hoa Thiên Cốt nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Mái tóc dài của Sát Thiên Mạch tung bay giữa trời như một tấm màn lớn, đồng thời trường lực từ hai bàn tay hợp với ánh sáng đỏ bùng lên như ánh kiếm đâm thẳng về phía Trúc Nhiễm. Gã không thể lui, mặc dù biết rõ thực lực của mình kém Sát Thiên Mạch quá xa, nhưng vẫn không hề sợ hãi nói. Sát Thiên Mạch trước khi chết Lưu Hạ có để một câu lại cho ngươi, ngươi muốn biết không? Sát Thiên Mạch lập tức cứng người, suy sụp lùi lại hai bước nhưng vẫn đánh một đòn chí mạng như mưa sao băng về phía Trúc Nhiễm. Nhìn như không thể tránh, nhưng Trúc Nhiễm tự có cách của mình, không ngờ chưa kịp hành động đã có một người hiện ra trước mắt. Đối thủ của ngươi là ta, mà nghiêm đỡ đòn của Sát Thiên Mạch họng trào lên vị tanh. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trúc Nhiễm vẫn đứng yên đó, vẻ mặt oán hận nở một nụ cười lạnh khinh thường, hai đấm tay run rẩy tiết lộ sự kích động và phẫn nộ trong lòng gã. Lúc này Ma Nghiêm muốn đấu với Sát Thiên Mạch lại không muốn, chỉ điên cuồng tấn công hỏi Trúc Nhiễm di ngôn của Lưu Hạ là gì, nhưng lại bị Ma Nghiêm giam chân. Lưu Hạ là ta hành hình, người muốn báo thù thì tìm ta. Ma Nghiêm nhớ lại cảnh 80 năm trước mà lòng xót xa. Sát Thiên Mạch liên tục lắc đầu. Không phải, là Trúc Nhiễm hại chết nàng. Là Trúc Nhiễm hại chết nàng. Hoa Thiên Cốt thấy Sát Thiên Mạch đang dần mất trí, ra sức tấn công, chiêu thức tán loạn, chỉ công không thủ, sơ hở trồng chất hoa văn màu máu tiếp tục lan dần ra khắp mặt. Ma Quân, Xuân Thu Bất Bại hoảng hốt lại bị chúng tiên quấn không ra nổi, nếu hoa văn kia lan ra hoàn toàn, tà công sẽ thoát khỏi khống chế, Sát Thiên Mạch sẽ bị yêu hồn phản phệ tới chết. Hoa Thiên Cốt không biết chuyện gì đang xảy ra, muốn chạy lên ôm Sát Thiên Mạch lại bị vầng sáng đỏ quanh người hắn hất văng ra. Trúc Nhiễm nhìn khuôn mặt dữ tợn của Sát. Góc chuyện audio.com, Thiên Mạch ánh mắt hiện vẻ hận thù, hư lạnh nói. Sát Thiên Mạch đừng tự dối mình nữa, ngươi hiểu hơn ai hết kẻ thực sự giết Lưu Hạ không phải ta mà chính là ngươi. Ta biết bao năm nay, ngươi nằm mơ cũng muốn giết ta. Ngươi cho rằng giết ta chính là báo thù cho Lưu Hạ cũng giải thoát cho lòng mình. Ta nói cho ngươi biết còn lâu, trừ phi ngươi tự sát nếu không ngươi nhất định sẽ áy náy cả đời. Sát Thiên Mạch vốn vì khó thở mà mặt đỏ gay, nay nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Áy náy ư, phải, hắn áy náy cuối cùng không cứu được nàng, áy náy lúc đầu đã để nàng tới trường Lưu, áy náy đời này không thể giữ lời hứa sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Người phụ Lưu Hạ, là người phụ bạc nàng vì ngươi mà chết. Sát Thiên Mạch tức giận hét lên với Trúc Nhiễm lảo đảo cụp mắt xuống, khi ngẩng lên, lại là vẻ hờ hững như không liên quan đến mình. Thì sao chứ, người nàng yêu là ngươi, cho tới khi sắp chết, tới tận khi sắp chết nàng vẫn để lại câu đó. Vừa nghĩ tới tim Trúc Nhiễm như bị kim châm, gã trợn mắt dữ dằn nhìn Sát Thiên Mạch chằm chằm. Nhưng ngươi thì sao, Sát Thiên Mạch ngươi vĩnh viễn là một đóa thủy tiên tự cho mình thanh cao. Một kẻ tự yêu mình tới phát điên vừa đáng thương vừa thảm hại. Ngươi vốn không yêu bất kỳ kẻ nào thế gian này người duy nhất ngươi yêu chính là bản thân ngươi. Sát Thiên Mạch đờ ra không hề cử động giống như bị tát một cái, mãi vẫn không tỉnh táo được. Xung quanh bỗng nổi lên từng đợt gió lạnh kỳ lạ càng ngày càng mạnh, vô số quỷ quái yêu hồn gào thét trong gió. Đông Phương, Lưu Hạ là gì? Sát tỷ tỷ bị sao thế? Hoa Thiên Cốt bắt đầu thấy sợ hãi, nhưng làm thế nào cũng không thể tới gần Sát Thiên Mạch vội vàng truyền âm hỏi Đông Phương Úc Khanh. Lực công của Đông Phương Úc Khanh không mạnh, không địch nổi mấy người đang liên thủ, cũng không thoát được trận pháp của bọn họ, bèn làm một cái kết giới nhỏ bao mình bên trong. Hắn không ra thì kẻ khác cũng đừng hòng hại được. Đông Phương Úc Khanh mau chóng kể lại gút mắc giữa ba người sát thiên mạch Trúc Nhiễm và cả Lưu Hạ cho Hoa Thiên Cốt nghe. Thì ra cô gái tên Lưu Hạ kia cũng là đệ tử của trường Lưu, nhưng gia cảnh phức tạp. Nàng vốn là người phàm, có một người mẹ xinh đẹp, còn trẻ đã phải thủ tiết, sau lại có duyên yêu một người thuộc ma giới, liều lĩnh mang nàng đi theo người đó về ma giới, vì xuất thân nên không có danh phận, nhưng người kia vẫn vô cùng tốt với hai mẹ con họ. Khi đó sát thiên mạch tuổi trẻ bồng bột gây chiến khắp ma giới nhưng lại thua trong tay người kia, đành phải giữ lời hứa với người kia, làm bảo mẫu chăm sóc Lưu Hạ. Mà người kia cũng truyền thụ lại tất cả cho hắn, xem như là một trong vô số sư phụ của sát thiên mạch. Sát thiên mạch vốn tự phụ kiêu ngạo, tất nhiên không cam lòng ngày nào cũng đi theo một đứa trẻ, huống chi đứa trẻ kia lại tới từ nhân gian, yếu ớt lại hay sinh bệnh, còn mới tầm một tuổi, động chút sẽ khóc nhè. Hắn vốn giết người như ngoé, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên học cách chăm sóc che chở một sinh mệnh yếu đuối là như thế nào. Có thể nói Lưu Hạ là một tay hắn nuôi lớn, giống như con gái hắn vậy. Tình cảm đối với người mình tự tay nuôi nấng vô cùng kỳ lạ, lần đầu tiên hắn nhận ra một sinh mệnh nhỏ nhoi chỉ cần một tay là dễ dàng bóp chết, hóa ra lại mất nhiều tâm huyết để tạo nên như thế. Con người chỉ cần mang tình cảm và sức lực ra để yêu thương, nuôi nấng, bảo. Gocchuyenaudio.com, vệ thì sẽ hiểu quý trọng là gì. Ví như đóa hoa tự tay mình trồng khác với đóa hoa dại bên đường, binh lính trên chiến trường cũng sẽ trở nên yêu nước hơn bao giờ hết. Sinh mệnh bé nhỏ hắn từng dùng cả sức mạnh để bảo vệ để nuôi nấng, đối với hắn có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trên đời này, Lưu Hạ là duy nhất, còn Lưu Hạ, nàng yêu sát thiên mạch dung mạo tuyệt thế là điều đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm bạn với nàng, bảo vệ một người phàm như nàng không bị yêu ma bắt nạt làm hại. Lưu Hạ không chỉ kính nể hắn, ỷ lại hắn, còn say đắm sắc đẹp của hắn. Dẫu sát thiên mạch có tự phụ kiêu ngạo, hiếu chiến hiếu thắng, lại yêu bản thân, trước nay chỉ để mình trong mắt nàng cũng không quan tâm. Cuối cùng còn giúp sát thiên mạch trở thành ma quân. Sát thiên mạch chu du khắp tam giới, thời gian bọn họ ở cạnh nhau ngày càng ít. Điều duy nhất hắn để ý chính là sắc đẹp của mình và làm thế nào để mạnh hơn, có sức mạnh tương xứng với nhan sắc của hắn. Mà sức mạnh đó chính là sức mạnh của yêu thần. Thế là sát thiên mạch xông vào trường Lưu cướp đàn Phục Hy rồi bị Bạch Tử Họa rạch mặt, hắn lo tới mức chạy khắp nơi tìm linh dược. Nếu hắn muốn thần khí, muốn đàn Phục Hy như thế, nàng sẽ nghĩ cách cướp cho hắn. Lưu Hạ mang thân phận người phàm, nhưng thông minh sáng dạ có sát thiên mạch bảo vệ nên chưa từng tu luyện tà môn gì, vì vậy dễ dàng xin vào trường Lưu trở thành đệ tử của trưởng lão giới luật các. Nàng vốn mạo hiểm lẻn vào đây là vì giúp sát thiên mạch trộm thần khí, không ngờ lại lâu ngày sinh tình với đại đệ tử Trúc Nhiễm của Thế Tôn. Có lẽ vì yêu sát thiên mạch quá lâu rồi nên mệt mỏi, có lẽ là vì nụ cười của Trúc Nhiễm rất dịu dàng lại cô độc. Chỉ có nàng mới hiểu yêu một người quá đẹp, trong mắt chỉ có bản thân, thậm chí còn không buồn nhìn nàng lâu hơn một chút vất vả cỡ nào. Hắn giống như vầng trăng tĩnh lặng trên bầu trời, rực rỡ lóa mắt lại không thể đụng vào. Lại cũng như một ngọn lửa, nếu tới quá gần sẽ bị ánh sáng của hắn làm hại, bị nhiệt độ của hắn thiêu cháy. Con người chính là loài động vật kỳ lạ thế đấy, đàn ông luôn xoay quanh phụ nữ, còn phụ nữ lại xoay quanh cảm tình. Nàng yêu ai thì có thể hy sinh tất cả vì người đó. Bởi vậy vốn là trộm thần khí vì sát thiên mạch cuối cùng lại biến thành trộm vì Trúc Nhiễm. Rất dễ tưởng tượng được một loạt khó khăn nguy hiểm lúc đó, quả thật Lưu Hạ đã trộm đàn Phục Hy và vài món thần khí khác cho Trúc Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa. Lúc Tam Tôn thẩm vấn, Lưu Hạ nhận tất cả tội lỗi. Trúc Nhiễm đã biết thân thế của nàng từ lâu, ngay từ đầu đã cố ý dụ dỗ, sau đó luôn lợi dụng nàng. Vì thế gã đương nhiên biết thời biết thế, để nàng làm con cừu chết thay. Cuối cùng Lưu Hạ chết trên trụ Chu Tiên vì ba cây đinh tiêu hồn, mà Trúc Nhiễm vẫn đứng bên cạnh làm tinh, bằng sự che chở của Ma Nghiêm mà không bị mất một cọng tóc nào. Sau đó không biết vì sao gã lại nhảy xuống ao tham lam khiến cả người đầy sẹo, rồi bị Ma Nghiêm bí mật đày tới man hoang. Khi xử phạt Lưu Hạ, sát thiên mạch đang bế quan dưỡng sắc nên không hề biết gì, sau đó muốn cứu người thì đã quá muộn. Trong nỗi đau khôn cùng hắn quy chụp tất cả oán hận lên người Trúc Nhiễm, muốn giết gã báo thù cho Lưu Hạ. Nếu Lưu Hạ đã thích Trúc Nhiễm, nàng chết rồi, Trúc Nhiễm nào có thể sống một mình trên đời, tất nhiên phải xuống bầu bạn. Gocchuyenaudio.com Với nàng, nhưng dẫu hắn có ngu có ngốc đến đâu chăng nữa, sao lại không biết tình cảm Lưu Hạ dành cho mình, sao lại không biết lý do nàng tới trường Lưu. Rõ ràng đã hứa sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng, để nàng vĩnh viễn không thương tổn, không ngờ chẳng làm được gì cho nàng cả. càng không ngờ và cũng không muốn thừa nhận chính là kẻ lúc đầu thực sự tổn thương nàng, ép nàng tới đường cùng là bản thân mình. Dần dà chấp niệm của hắn càng nặng, tâm ma càng sâu. Sau đó gặp được Hoa Thiên Cốt, hắn mang tất cả những gì mình muốn bù đắp cho Lưu Hạ đổ vào nàng, nhưng vẫn không thể lấp đầy nỗi đau và sự áy náy trong lòng. Hơn nữa sau này Hoa Thiên Cốt lại gặp chuyện như thế, hắn liều mạng dốc toàn lực nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Bạch Tử Họa đưa người hắn yêu thương nhất đi ngay trước mặt, chịu hình phạt còn nặng hơn cả Lưu Hạ. Sát Thiên Mạch luôn cao ngạo không chịu nổi nữa, cuối cùng lún sâu vào con đường nhập ma. Đúng giây phút quan trọng này hắn lại thấy Trúc Nhiễm nhắc tới chuyện xưa, từng câu từng chữ của Trúc Nhiễm như sát muối lên vết thương chưa bao giờ khép miệng. Nhắc tới chuyện Lưu Hạ yêu hắn lại chỉ yêu chính mình, giống như cầm con dao cồn rạch lên tim, đau tới mức hắn không muốn tỉnh nhưng lại không thể không tỉnh lại. Cảm xúc bỗng trở nên mãnh liệt, ánh sáng đỏ như ánh chiều tà quanh người Sát Thiên Mạch bành trướng cực lớn, cuồng phong gào thét xung quanh, thổi cánh hoa đào rơi đầy đất. Dao chỉ sóng cuộn ngút trời, cát bay đá vãi khắp nơi. Hoa Thiên Cốt đội mũ tuy có khăn che mặt nhưng gió vẫn khiến nàng không mở mắt ra được. Phần da lộ bên ngoài của Sát Thiên Mạch giờ đã hiện đầy hoa văn màu đỏ yêu dị. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đã không còn lòng trắng mà chỉ có một màu đỏ ghê người. Người và Ma Nghiêm, phải chết. Tất cả những kẻ đã tổn thương nàng, đều phải chết. Hoa Thiên Cốt không nhìn rõ thứ gì dưới ánh đỏ kia, nhưng biết nếu hắn ra đòn, sợ rằng cả giao trì sẽ bị san phẳng. Chúng tiên liều lĩnh cùng thi pháp đánh về phía Sát Thiên Mạch. Ánh sáng đỏ va chạm với vô số ánh sáng khác, độ kháng cự càng mạnh, sức tàn sát của yêu hồn phá càng tăng. Phạm vi của vầng sáng không ngừng mở rộng, đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của Sát Thiên Mạch, nhưng hắn thà cùng chết cũng không chịu lùi một bước. Sát tỷ tỷ, Hoa Thiên Cốt khổ sở hét to trong gió, nhìn tất cả gân mạch huyệt đạo trên người Sát Thiên Mạch đều vỡ tung, máu tươi nhuộm dần vào bộ áo đỏ của hắn, đẹp đến thê lương. Lòng Hoa Thiên Cốt rối bời, biết nếu hắn không dừng tay thì sợ rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Nhưng lúc này hắn đã nhập ma, bất kể nàng có truyền âm gọi hắn thế nào, hắn vẫn không nghe thấy. Ma quân, Xuân Thu Bất Bại vội vàng kết ấn, không để ý tính mạng định xông vào, lại bị Hoa Thiên Cốt giữ chặt. Ta đi, nàng không còn quan tâm được việc có tổn hại thanh danh của sư phụ hay không, cắn răng, dồn sức phá tan phong ấn, yêu lực trong người tăng vọt hóa thành một vệt sáng màu tím bay thẳng về phía Sát Thiên Mạch. Chư tiên đang tấn công đều bị nàng hất văng ra, yêu hồn phá của Sát Thiên Mạch trong đôi tay mềm mại đang mở ra của Hoa Thiên Cốt dần thu nhỏ lại, một lần nữa quay vào trong cơ thể. Tất cả mọi người ở đây đều sừng sốt ngơ ngác nhìn hai người họ. Có điều phản phệ quá nghiêm trọng, Sát Thiên Mạch đã sắp không cầm cự được nữa nhưng vẫn oán hận muốn thi pháp giết Trúc Nhiễm và Ma Nghiêm. Hắn cũng không rõ, góc truyện audio.com, loại hận này là tiếc nuối hay là trừng phạt sự bất lực của bản thân. Hoa Thiên Cốt đau lòng suýt bật khóc, tỷ tỷ, đủ rồi, đủ rồi. Ta không bảo vệ được Lưu Hạ cũng không bảo vệ được muội, nhưng có thù lớn sao lại không báo. Nhóc con đừng cản ta, để ta giết hai người họ, giết Bạch Tử Họa, giết cả chúng tiên của tiên giới này, báo thù cho Lưu Hạ, báo thù cho muội. Tay phải của Sát Thiên Mạch xoay tròn, loạn choạng tiến lên một bước, đúng lúc định vận công thì bỗng mềm oạt tê dần ngã xuống người Hoa Thiên Cốt. Yêu lực trên người Hoa Thiên Cốt đánh thẳng vào, liên tục điểm tử huyệt và khí huyệt trên lưng, rút hết nội lực phế toàn bộ tu vi của hắn. Nhóc con, Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt từ từ ngả vào trong lòng nàng, chỉ thấy một cơn buồn ngủ đang ập tới nhấn chìm hắn. Không được ngủ, hắn biết giấc ngủ này có lẽ suốt đời không tỉnh nổi. Hoa Thiên Cốt run rẩy cố nén tiếng khóc, tỷ tỷ, đủ rồi, những gì thì làm đã đủ rồi, Lưu Hạ sẽ hiểu. Sát Thiên Mạch cười khổ, nàng đã hiểu từ lâu cho nên mới yêu Trúc Nhiễm. Từ bỏ ta là sự lựa chọn đúng đắn nhất của đời nàng. Có lẽ từ trong tiềm thức những năm gần đây người hắn thật sự muốn báo thù, thật sự muốn giết chính là bản thân mình. Trúc Nhiễm đứng một bên quan sát thấy Sát Thiên Mạch cố chấp tới mức này, không kìm được mà buồn phiền, cuối cùng thong thả nói. Trước khi chết Lưu Hạ bảo, nàng có lỗi với ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi đừng đẹp hơn nàng nữa, nàng không xứng nổi. Sát Thiên Mạch phì cười, đụng tới nội tạng ho ra một búng máu. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt ôm chặt lấy hắn. Không, tỷ sẽ không chết đâu. Tỷ đừng sợ. Muội sẽ không để tỷ chết, tỷ ngủ một lát thôi, muội nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho tỷ. Sát Thiên Mạch lắc đầu, chấp niệm của ta quá sâu, tim phổi đã bị yêu hồn cắn phá từ lâu rồi, không cách nào chữa được. Xuân Thu Bất Bại, Khoáng Dã Thiên, sau này các ngươi chăm sóc nhóc con dùm ta, có chuyện gì cứ nghe lời nàng là được. Ma quân, yêu ma thấy hắn bắt đầu dặn dò hậu sự đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Tỷ tỷ, đừng nói bậy, muội nhất định sẽ có cách. Sống chết đã không còn quan trọng nữa rồi. Bé con, muội có trách ta không? Không, sao lại phải trách tỷ? Ta chưa nói với muội chuyện của Lưu Hạ, cũng không nói cho muội biết, thật ra lúc đầu ta coi muội là thế thân của nàng. Không đâu, tỷ tốt với Lưu Hạ cũng tốt với muội. Tỷ yêu Lưu Hạ nhưng lại không thể quý trọng nàng nên vẫn rất hối hận, muốn cố gắng bù đắp. Nàng ở dưới suối vàng mà biết tấm lòng của tỷ chắc chắn sẽ rất vui, muội cũng vui. Đồ ngốc, muội nghĩ rằng người ta yêu là Lưu Hạ mà vẫn coi muội là nàng ư? Muội và nàng đối với ta đều quan trọng như nhau, nhưng ta đối với muội vẫn có chút khác biệt. Biết nàng thích Trúc Nhiễm, ta tức giận, nhưng khi thấy muội ở bên người đàn ông khác ta lại ghen. Hoa Thiên Cốt ngơ ngẩn, không thốt nên lời. Sát Thiên Mạch lại ho ra một búng máu, giờ đã trở thành màu đen. Nhóc con, dáng vẻ bây giờ của ta có phải rất nhếch nhác không? Hoa Thiên Cốt ra sức lắc đầu, vốn nàng đã cực kỳ khổ sở, nay lại thấy hắn vẫn còn quan tâm tới sắc đẹp của mình, lòng vừa đau vừa xót, dường như sắp nghẹt thở. Không phải, Sát Tỷ Tỷ vẫn là người đẹp nhất lục giới. Sát Thiên Mạch khẽ than, ai cũng có chấp niệm, mà nguyện vọng của ta chính là muốn bảo vệ thứ gì đó. Góc chuyện audio.com, đầu tiên là nàng, sau đó là muội. Nhưng thẹn cho ta tự phụ cả đời có được dung mạo đẹp nhất thế gian này, lại không có năng lực bảo vệ người mình yêu thương. Ta thua, thua hoàn toàn. Có điều nhóc con, muội phải tin, tin rằng ta thật lòng thích muội. Sát Thiên Mạch nằm trong lòng Hoa Thiên Cốt cố gắng vươn tay muốn sờ mặt nàng. Hoa Thiên Cốt không chịu nổi nữa, từ từ gỡ tấm mặt nạ dưới mũ xuống, run giọng hỏi. Cho dù muội thành người xấu nhất lục giới, thì cũng không ghét muội ư? Sát Thiên Mạch nhìn gương mặt bị hủy tới thay đổi hoàn toàn của Hoa Thiên Cốt thầm giật mình, lập tức hiểu ra tất cả, đau lòng ôm cổ nàng. Còn bé ngốc này, rốt cục muội đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Ta lại không biết gì. Nhưng thật kỳ lạ, bất kể ta nhìn thế nào, nhóc con vẫn đẹp vẫn đáng yêu như thế. Sao mà ghét được, tuyệt đối không ghét, Sát Thiên Mạch nói xong lời cuối giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào, sau đó chậm rãi kéo Hoa Thiên Cốt lại gần, ngẩng khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành của mình, khẽ hôn lên mặt nàng. Nụ hôn như cơn gió nhẹ mùa hè, trong ấm áp lại hơi man mát, không hề để tâm hôn lên trán nàng, hàng mày của nàng, chóp mũi của nàng, hôn từng chỗ trên khuôn mặt đầy sẹo của nàng, như thể muốn an ủi tất cả những vết thương, như thể muốn dùng môi nói khẽ với nàng, nhóc con, không đau, không đau. Hoa Thiên Cốt khóc tới run người, Sát Thiên Mạch càng ôm chặt lấy nàng, dồn sức rồi lại dịu dàng hôn lên môi nàng. Lòng Hoa Thiên Cốt vừa đau lại vừa êm ái, giữa môi và răng đều tràn ngập mùi thơm dịu của hắn, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay. Tuy có rất nhiều người đang nhìn, nhưng hai người bọn họ không để ý. Nụ hôn của Sát Thiên Mạch dần dịu lại, cuối cùng lướt qua môi nàng nhẹ tựa lông hồng. Sát Thiên Mạch mỉm cười từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng tống khứ được nụ hôn đầu tiên, ha ha, nụ hôn của mỹ nhân đương nhiên không thể dễ dàng trao cho người khác. Nhóc con, hãy nhớ ta, cảm giác hai tay Sát Thiên Mạch ôm lấy mình buông thõng xuống, không còn biết gì nữa, Hoa Thiên Cốt cố nén nỗi đau truyền một lượng yêu lực lớn vào trong người Sát Thiên Mạch. Lúc nãy mặc dù kịp thời kéo lại một mạng cho hắn, nhưng nàng bắt buộc phải để hắn tiếp tục mê man cho tới khi nghĩ ra cách cứu hắn mới thôi. Mà Nghiêm đứng một bên hừ lạnh, tuy biết bọn chúng đã cấu kết từ lâu, nhưng không ngờ lại dám hôn nhau giữa ban ngày ban mặt trước cả chúng tiên và yêu ma. Dù Hoa Thiên Cốt có đeo mạng che mặt nhưng cũng thật là không biết xấu hổ. Chúng tiên vừa nãy chứng kiến đột nhiên trong cơ thể nàng xuất hiện sức mạnh cực lớn, hình như là sức mạnh của yêu thần, tất cả bắt đầu xôn xao, lo lắng suy đoán. Hoa Thiên Cốt giao Sát Thiên Mạch đã rơi vào hôn mê vĩnh hằng cho bọn Xuân Thu Bất Bại bảo vệ trông nom, hơi loạng choạng xoay người lại. Không cần đoán, ta mới là yêu thần thực sự, khắp nơi yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng cánh hoa đào rơi xuống đất cũng nghe thấy. Sau đó Hoa Thiên Cốt phát hiện Bạch Tử Họa không biết đã tới đây từ lúc nào, chỉ đứng dưới gốc đào xa xa trước kia bọn họ gặp nhau lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt vẫn trong vắt như trước. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt đau khổ lại mơ màng lẩm bẩm, cách chương.